Chương 1551, Ma Cốt. Vân Du Du đi rồi, Tô Mạc liền quan sát tỉ mỉ dưới chân ngọn sơn phong này. Về phần hắn thương thế, dược lực sau khi luyện hóa, tại đây chữa trị hắn nội thương, nếu không mấy giờ, liền có thể khỏi hẳn. Tô Mạc sở dĩ kiểm tra ngọn sơn phong này, là bởi vì ngọn núi này hạ khả năng có cổ ma thân thể tàn phế, nếu không trên ngọn núi không có khả năng sinh ra nhiều như vậy ma hoa. Hơn nữa, trước hắn đã đem trên ngọn núi ma khí thôn phệ rất nhiều, nhưng cái này tòa sơn phong giờ nào khắc nào cũng đang tiêu tán ma khí, cái này tất có căn nguyên, còn như cái kia mấy đóa ma hoa, sớm bị người khác lấy đi, một bụi đều không có để lại, thân thể tàn phế cần phải ngay tại ngọn núi bên trong. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, lập tức trong tay kiếm lớn màu vàng ống giơ lên thật cao, một kiếm hung hăng vỗ xuống, ầm ầm, một tiếng vang rền, đại kiếm hung hăng chém ở trên ngọn núi toàn thân câu chấn, trong nháy mắt phủ đầy từng đạo khe hở. Bất quá, ngọn núi trên sườn núi mặc dù phủ đầy vết rạn, nhưng ngọn núi nhưng là không có bị bổ ra, thật kiên cố ngọn núi. Tô Mạc trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn một kiếm này lực lượng, đủ để hủy diệt một mảnh cỡ trung sơn mạch, cư nhiên phách không ra một tòa núi nhỏ. Ngọn núi này bị ma khí năm này tháng nọ ăn mòn, đơn giản là hóa thành ma thạch, kiên cố không tưởng nổi. Lập tức, Tô Mạc thân hình phóng lên cao, lần nữa giơ lên đại kiếm, cánh tay luyện một chút huy động. Đại kiếm không ngừng trảm kích, hưu hưu hưu, hơn 10 đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, bạo trảm mà xuống, nhao nhao đánh ở trên ngọn núi, oanh. Ùng ùng, tiếng nổ liên tục, nổ vang rung trời, tại Tô Mạc công kích mãnh liệt phía dưới, ngọn núi rốt cục chìm chịu không nổi, triệt để vỡ nát mở ra, trong nháy mắt, một tòa mấy trăm trượng cao sơn phong, liền tứ phân ngũ liệt, khắp trời bụi mù nổi lên bốn phía, thở dài, bụi mù tán đi, Tô Mạc ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới ngọn núi bộ vị đưa, thình lình có một cây hắc sắc ma cốt, cái này ma cốt dài chừng 5 thước có thừa, ước chừng có người thành niên cánh tay phẩm chất, cổ xưa ngũ hoa, không có chút nào sáng bóng, thế nhưng, cái này ma cốt phía trên, nhưng là giờ nào khắc nào cũng đang tản ra ma khí, cổ ma chi cốt sao? Tô Mạc gặp cái này, trong con ngươi tinh quang lóe lên, lập tức bàn tay to tìm tòi, lập tức đem ma cốt nắm trong tay, ma cốt vào tay lạnh lẽo. Tô Mạc có thể rõ ràng cảm thụ được, ma cốt bên trong ẩn chứa lực lượng, bàn bạc to lớn, không sai. Tô Mạc mỉm cười, liền đem ma cốt thu, mặc dù không phải cổ ma chi tâm, nhưng cái này ma cốt giá trị cũng sẽ không nhỏ. Cái này ma cốt giấu ở dưới ngọn núi, tình huống bình thường xuống, thí luyện đệ tử tuyệt đối không có khả năng thu. Bởi vì trên ngọn núi, có vô hình trận pháp bao phủ, thực sự cường thịnh trở lại, cũng rất khó phá vỡ trận pháp. Nhưng trận pháp bị Tô Mạc gián tiếp bài trừ, đạt được ma cốt liền dễ dàng, sưu sưu sưu, nhưng vào lúc này, bỗng dưng, ở chân trời vang lên nói đạo tiếng xé gió, Tô Mạc ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời sắc mặt tối sầm lại, bởi vì Lệ Hận Thiên cùng cái kia một đám Thiên Hư Tông đệ tử, lại trở về, không cần nghĩ, Tô Mạc cũng có thể biết rõ, những người này đều tới giết hắn, bạch, không chút do dự, Tô Mạc thân hình mở ra, cấp tốc thoát đi, đồng thời, hắn lập tức ngự kiếm mà đi, đem tốc độ bạo phát đến mức tận cùng, ngay lập tức mấy ngàn dặm, nhanh khó tin. Không phải hắn e ngại Lệ Hận Thiên, mà là Lệ Hận Thiên trong tay cái kia bảo tháp, uy lực thực sự quá lớn, hắn không có cách nào cùng nắm chặt đi đối phó, chỉ có thể đi đầu đào tẩu. Tô Mạc, ngươi trốn không thoát. Phía sau, Lệ Hận Thiên lên tiếng hét lớn, lập tức cánh tay hắn vung, thất thải lưu ly tháp lần nữa phá không bay ra, đánh úp về phía Tô Mạc. Thất thải lưu ly tháp tốc độ cực nhanh, đón gió thấy tăng, trong nháy mắt biến thành mấy trăm trượng cao tháp lớn, nghiền nát không gian, hướng Tô Mạc trấn áp tới. Lần này, Lệ Hận Thiên là ôm phải giết quyết tâm, nhất định phải đem Tô Mạc tru diệt. Hắn căn bản không có đi, lúc trước giả bộ rời đi, trên thực tế một mực tại hơn 3 vạn dặm ở ngoài đợi, chờ đến Vân Du Du ly khai, hắn liền lập tức lần nữa đến đây, không tốt. Tô Mạc thấy đối phương lần nữa dùng ra bảo tháp lưu ly. Nhất thời trong lòng vi kinh, lập tức hắn đột nhiên cải biến phương hướng, hướng bên kia vội vã đi. Cũng may hắn cùng với Lệ Hận Thiên ở giữa khoảng cách khá xa, thành công tách ra bảo tháp trấn áp. Hưu, Tô Mạc thân hình như kiếm, xuyên thủng trời cao, một khắc liên tục chạy trốn, ghê tởm. Lệ Hận Thiên gặp cái này, trong con ngươi sát khí bắt đầu khởi động, vừa tiếp tục hướng Tô Mạc đuổi theo, một bên thu hồi thất thải lưu ly tháp, thoáng chốc ở giữa, đại truy sát bắt đầu. Tô Mạc phía trước chạy trốn, Lệ Hận Thiên mang theo một đám người theo đuổi không bỏ. Bất quá, Tô Mạc tốc độ quá nhanh, chỉ có Lệ Hận Thiên một người có thể miễn cưỡng đuổi kịp Tô Mạch tốc độ, hắn thiên hư chi nhân, mấy hơi thở sau đó, liền bị triệt để bỏ cao rút qua, chết, phi hành thuật bên trong, Lệ Hận Thiên xuất thủ lần nữa, thất thải lưu ly tháp lần nữa tế xuất, cấp tốc đánh úp về phía Tô Mạch, bạch, Tô Mạch lần nữa cải biến phương hướng, lần nữa thành công tránh thoát thất thải lưu ly tháp công kích, tốc độ của hắn thật nhanh, ngự kiếm phi hành cũng phi thường linh hoạt, thêm nữa cùng Lệ Hận Thiên vẫn luôn duy trì khá xa khoảng cách, né tránh cũng không có nhiều trắc trở, quả thực so con lương còn trợt. Lệ Hận Thiên mặt âm trầm, nếu như không kéo dài khoảng cách lời nói, rất khó đánh chết Tô Mạch, lúc này, hắn không khỏi có chút hối hận, chính mình quá không giữ được bình tĩnh, cần phải đợi thích hợp cơ hội xuất thủ, như thế mới có thể nhất kích tất sát, để cho Tô Mạch không thể trốn đi đâu được, hiện tại, còn muốn tưởng giết Tô Mạch, sợ là có chút trắc trở. Bất quá, hắn cũng không phải quá lo lắng, dù sao, Tô Mạch mặc dù trốn nhanh, nhưng là cũng không thể đưa hắn bỏ qua. Hai người bay thật nhanh, Lệ Hận Thiên truy sát Tô Mạch tình cảnh, làm cho rất nhiều người đều phát hiện, âm thầm kinh ngạc, thực sự là kẹo da trâu. Tô Mạch sắc mặt lạnh lùng, vô pháp bỏ qua Lệ Hận Thiên, làm cho trong lòng hắn sát khí nồng nặc đến mức tận cùng. Hắn rất muốn dừng lại cùng đối phương đánh một trận, thế nhưng cũng không có kích động, trong lòng hắn gấp gáp nghĩ. Nhất định phải nghĩ biện pháp bỏ qua đối phương, hắn trên người bây giờ tài nguyên rất đủ, chỉ cần có thể quất ra một chút thời gian, liền nhất định có thể đột phá tu vi, chỉ cần đột phá tu vi, coi như đối phương có thất thải lưu ly tháp, hắn cũng không chút nào sợ. Tô Mạch, để mạng lại a! Lệ Hận Thiên tiếng quát vang lên lần nữa, thất thải lưu ly tháp như là một tòa núi lớn, đánh nát hư không, cấp tốc trấn áp mà đến. Tô Mạch trong lòng cả kinh, khống chế dưới chân linh kiếm, thân hình cấp tốc né tránh. Lần nữa liền tách ra thất thải lưu ly tháp trấn áp, Lệ Hận Thiên gặp cái này, quả thực tức hộc máu, hắn đối với thất thải lưu ly tháp thao túng, thực sự quá kém, chỉ có thuận thế một kích cơ hội, căn bản không thể giống như thao túng linh kiếm một dạng linh hoạt, Lệ Hận Thiên, ngày khác ta phải giết ngươi. Tô Mạch quay đầu quát to, âm thanh lôi cuồn cuộn, ngày khác, Lệ Hận Thiên nghe vậy khinh thường, phẫn nộ quát, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát sao, nhưng vào lúc này, hai người phi hành thuật ở giữa, tiền phương liền xuất hiện một mảnh sơn mạch to lớn, Tô Mạch gặp cái này đôi mắt chút ngưng, bởi vì cái này phía trên dãy núi, ma khí tận trời, ma uy cuồn cuộn, trong tai còn có thể nghe được bên trong dãy núi có điên cuồng tiếng gầm gừ, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 1552, thoát thân. Vùng núi này bên trong tuyệt đối có rất nhiều cổ ma thân thể tàn phế, Tô Mạch nhìn phía trước mênh mông vô bờ hắc sắc sơn mạch, nhãn quang lóe sáng, ma khí đậm đà như vậy sơn mạch, cổ ma thân thể tàn phế làm sao có thể hội thiếu, nói không chừng, cổ ma chi tâm, thì ở tòa này bên trong dãy núi cũng có khả năng, sưu, Tô Mạch thân hình như điện, hướng về tiếng gầm gừ truyền đến chi địa bay đi, tiếng gầm gừ này nhất định là cường đại ma vật, đây chính là hắn thoát thân cơ hội, phía trên không dãy núi, ma khí cuồn cuộn, như là ùng ùng kéo đến sương mù màu đen, kinh người không gì sánh được, vùng núi này bên trong, các đại thế lực đệ tử cũng không phải ít, xa xa, Tô Mạch phát hiện không ít các đại thế lực người, ở trong dãy núi xuyên toa, còn có một chút đệ tử, tại liên thủ vây giết ma vật, tình hình chiến đấu có chút kịch liệt, cái này rộng lớn dãy núi, vô biên vô hạn, xung quanh không biết mấy phần, trong dãy núi ngọn núi liên miên chập trùng, kéo dài vô tận, hầu như mỗi một ngọn núi phía trên, đều có kinh người ma uy cùng cuồn cuộn ma khí, xem ra mỗi một ngọn núi phía dưới, đều có cổ ma thân thể tàn phế. Tô Mạch đôi mắt lóe sáng, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, cái gọi là cổ ma mộ địa, chính là một mảnh nguyên bác thế giới, vô số cổ ma thân thể tàn phế, được mai táng hoặc trấn áp dưới ngọn núi. Những thứ này cổ ma thân thể tàn phế, mặc dù chỉ là cổ ma thân thể mảnh vụn, nhưng bởi vì trước người mạnh mẽ quá đáng, mặc dù chỉ là thân thể tàn phế, cũng có thể dẫn tới một ít kinh người dị biến, gào. Nhưng vào lúc này, một tiếng rung trời tiếng gầm gừ vang lên, rung động xung quanh mấy vạn dặm. Tô Mạch dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy xa xa một ngọn núi phía trên, một con cường đại ma vật đứng lặng ở trên đỉnh núi, tại đây ngửa mặt lên trời gào thét. Con này ma vật thân cao chừng đừng 10 trượng có thừa, toàn thân đen như mực, như là một con cự viên đồng dạng. Thế nhưng, cái này ma toàn thân đều che lấp lân giáp, hàn quang u mịch, khuôn mặt dữ tợn, trong miệng toàn bộ là như đao nhọn đồng dạng răng nhọn. Cơ hội tốt, Tô Mạch gặp cái này, nhất thời nhãn quang sáng choang, cái này ma vật cho hắn cảm giác cũng không so Lệ Hận Thiên kém bao nhiêu, mới có thể ngăn chặn Lệ Hận Thiên một cái hô hấp thời gian. Sưu, Tô Mạch tốc độ liên tục, thân hình như lợi kiếm, trực tiếp hướng về trên đỉnh núi ma vật tiến lên, rống, ma vật tự nhiên cũng là phát hiện Tô Mạc, nhìn thấy hắn cử động, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng hướng hắn xông lại, muốn lấy chính là ma vật ngăn trở ta sao, phía sau Lệ Hận Thiên gặp cái này, nhất thời cười lạnh một tiếng, hắn cũng không ngốc, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Tô Mạc ý đồ, thế nhưng, sau một khắc, Lệ Hận Thiên không khỏi thần tình ngẩn ra, bởi vì tiền phương Tô Mạc, đột nhiên tin tức không thấy, mà cái kia ma vật đồng dạng thần tình ngẩn ra, nhưng sau một khắc, liền trực tiếp về phía sau Lệ Hận Thiên xông lại, chạy đi đâu, Lệ Hận Thiên cảm giác lực lan tràn ra, lập tức liền cảm giác được Tô Mạc vị trí, hắn phát hiện Tô Mạc giấu ở sâu trong hư không, tại đây hướng một hướng khác chạy trốn, không chút do dự, Lệ Hận Thiên lập tức hơi hơi chuyển đổi phương hướng, hướng Tô Mạc mau chóng đuổi mà đi, thế nhưng, cái kia ma vật nhưng là sẽ không bỏ qua Lệ Hận Thiên, hơn nữa tại đây bên tiền phương, trong chốc lát liền tới gặp, trống, ma vật nổi giận gầm lên một tiếng, lợi trảo hung hăng lấy ra, sắc bén trảo mù mịt nổ bắn ra mấy ngàn dặm, hướng Lệ Hận Thiên đổ ập xuống bắt tới, muốn chết, Lệ Hận Thiên gặp cái này, nhất thời gầm lên một tiếng, bàn tay vung, lưu ly bảy màu bảo tháp trong nháy mắt kích ra, ùng ùng, thất thải bảo tháp lần nữa trở nên lớn, thất thải hà quang nổ bắn ra, lập tức đem ma vật tập kích ra trảo mù mịt chôn vùi, sau đó, thất thải lưu ly tháp bay thẳng bắn tới ma vật trên đỉnh đầu, hung hăng trấn áp mà xuống, hống hống hống, ma vật trống giận liên tục, song trảo liên tục công kích, vô số trảo mù mịt nghịch hướng cửu thiên, đánh về phía phía trên thất thải lưu ly tháp, thế nhưng, mặc cho ma vật cường thịnh trở lại, cũng vô pháp ngăn trở thượng phẩm thánh khí thất thải lưu ly tháp, nó tất cả công kích, tất cả đều bị thất thải hà quang chôn vùi, hầu như trong nháy mắt, thất thải lưu ly tháp liền phủ xuống đến ma vật trên đỉnh đầu, sau đó, thất thải hà quang đảo qua, ma vật như là một cổ như khói xanh, tiêu tán không thấy, cường đại ma vật, căn bản không có thể một kích, trong nháy mắt liền bị đánh chết, thế nhưng, làm Lệ Hận Thiên thu hồi thất thải lưu ly tháp lúc, nhưng là phát hiện, Tô Mạc đã tiêu tán vô tung, không tốt. Lệ Hận Thiên nhất thời biến sắc, mặc dù tốc độ của hắn không có chút nào đình chỉ, nhưng bị ma vật ngăn cản, thoáng chậm như vậy trong nháy mắt, cũng chỉ là cái này trong nháy mắt, Tô Mạc cư nhiên liền không thấy tăm hơi, ghê tởm. Lệ Hận Thiên tức giận mắng một tiếng, thân hình liên tục lóe lên, vội vàng đi tìm Tô Mạc thân ảnh, thật là, thăm dò sau một lát, hắn cũng không có tìm được Tô Mạc, triệt để truy tìm, hỗn đảng, Lệ Hận Thiên triệt để nộ, thất thải lưu ly tháp hung hăng tế xuất, hướng trong dãy núi hung hăng một kích, ùng ùng, chỉ một thoáng, vang trời tiếng nổ, sơn băng địa liệt, rung động cửu tiêu, toàn bộ bên trong dãy núi, một dạng nhìn lại, như là con nhện lớn võng, phủ đầy rậm rạp vết rạn, nếu không phải cổ ma mộ địa không gian tương đối ngưng thật, sơn mạch tại ma khí hung đúc xuống, trở nên kiên cố dị thường, chỉ cần một kích, thất thải lưu ly tháp là có thể hủy diệt toàn bộ sơn mạch. Chấm chấm chấm. Ong ong, một mảnh tương đối bình tĩnh trong sơn cốc, không gian hơi hơi ba động cùng đi, nhưng là lại không có bất kỳ bóng người nào. Đây là Tô Mạc đến chỗ này, hắn dựa vào ẩn thân phương pháp, tại ma vật trợ giúp phía dưới, thành công chạy trốn Lệ Hận Thiên truy sát. Lệ Hận Thiên, đối đãi ta đột phá tu vi, lại tìm ngươi tính sổ. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, không giết Lệ Hận Thiên, hắn tại đây cổ ma mộ địa bên A8 rơ sơ cờ trong, đem không được an bình, càng không có thời gian đi tìm cổ ma chi tâm. Lập tức, Tô Mạc tại trong sơn cốc ẩn bí chi địa lặn xuống, tiến vào sâu trong lòng đất, sâu tới mấy vạn dặm. Sau đó, Tô Mạc lại tiến vào vòng ngọc trong không gian, miễn cho trùng kích cảnh giới động tĩnh quá lớn, bị Lệ Hận Thiên phát hiện. Vòng ngọc không gian bên trong, Tô Mạc ngồi xếp bằng, trước người hắn là đống lớn trung phẩm linh tinh, trên người hắn linh tinh không ít, lần trước tại cổ đồng thành buổi đấu giá, hắn thu được hơn 2 vạn trung phẩm linh tinh, còn có thu được Dương Thiên Uy nhẫn trữ vật, bên trong cũng có gần 10.000 trung phẩm linh tinh, cho nên, tài nguyên hiện tại đối với trước mắt tại hắn mà nói không là vấn đề, cảnh giới gông cùng xiềng xiết mới là vấn đề lớn, cũng may trước đó điên cuồng thôn phệ ma khí, trùng kích cảnh giới bình cảnh. Hắn cảm giác được cảnh giới bình cảnh đã có một tia buông lỏng, cho nên, hiện tại hắn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, phá tan gông cùng xiềng xiết, đột phá đến võ tôn cảnh nhị trọng cảnh giới, thôn phệ, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn phệ chiến hồn nổi lên, như là một tấm miệng lớn, trong nháy mắt liền đem sở hữu linh tinh thôn phệ không còn, sau đó thôn phệ chiến hồn lần nữa trở về trong cơ thể, ùng ùng, linh khí như đại hải, phi nhanh nếu giang hà. Trọng lượng linh khí tại Tô Mạc trong cơ thể mãnh liệt, Tô Mạc nín thở ngưng thần, đại hỗn độn ngũ hành thần quyết vận chuyển, lập tức liền bắt đầu điên cuồng luyện hóa, vô số linh khí bị luyện hóa thành ngũ hành huyền lực, phân biệt tràn vào năm miếng thần đan bên trong, năm miếng thần đan ánh sáng rọi tùng lung như bông hoa đại phóng, lần nữa hướng võ tôn cảnh nhị trọng cảnh giới đánh thẳng vào. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1553 là chính các ngươi muốn chết. Tô Mạc tu vi cảnh giới thật còn thiếu rất nhiều vững chắc, khoảng cách bình thường đột phá tu vi chênh lệch còn rất xa, đây cũng là hắn tu vi tiến triển quá nhanh nguyên nhân, căn bản không có đủ thời gian đi lắng động tu vi. Bất quá coi như không đủ vững chắc, nhưng ở hắn liên tục trùng kích phía dưới, bình cảnh cuối cùng là buông lỏng, linh khí cuồn cuộn, huyền lực cuồn cuộn, một đống linh tinh bị cắn nuốt, giống như là vĩnh viễn không có điểm dừng. Tô Mạc cũng hoàn toàn không quan tâm tiêu hao. Sau 10 canh giờ, cảnh giới bình cảnh đã là triệt để buông lỏng, Tô Mạc cũng cảm giác được võ tôn cảnh nhị trọng, tại đây hướng hắn vẫy tay, phá cho ta a. Tô Mạc quát chói tai một tiếng, lần nữa lấy ra 2000 trung phẩm linh tinh, một nuốt mà không, cảnh giới bình cảnh đã buông lỏng, hắn muốn bắt đầu toàn lực trùng kích cảnh giới, tranh thủ một lần hành động phá cảnh, đạt được võ tôn cảnh nhị trọng cảnh giới. Cuồn cuộn linh khí vào cơ thể, cho Tô Mạc kiên cố hậu thuẫn, vẻn vẹn chỉ là nửa canh giờ thời gian, vô hình cảnh giới bình cảnh rốt cục ầm ầm tan vỡ. Oanh, cảnh giới bình cảnh vừa vỡ, Tô Mạc trong cơ thể năm miếng thần đan, phản phất là đột phá nào đó gông cùng xiềng xiết, bắt đầu điên cuồng bành trướng. Trong cơ thể hắn cuồn cuộn linh khí, cơ hồ là không cần luyện hóa, đã bị thần đan tự động thu nạp vào đi. Thần đan tăng vọt, yêu cầu hấp thu đại lượng linh khí, Tô Mạc trong cơ thể thôn phệ linh tinh, cư nhiên không đủ thần đan hấp thu, trong chớp mắt liền không còn một mảnh, mạnh như vậy. Tô Mạc kinh ngạc không thôi, lập tức cánh tay vung lên, lần nữa lấy ra 3000 linh tinh thôn phệ, thần đan cấp tốc tăng vọt, bộc phát ra cường đại hấp lực, hấp thu Tô Mạc trong cơ thể linh khí, quá trình này không có duy trì liên tục bao lâu, chỉ là mười mấy hơi thở, thần đan tăng vọt mấy lần, liền chậm rãi đình chỉ tăng trưởng, cuối cùng hóa về bình tĩnh. Mà Tô Mạc thôn phệ linh khí cũng bị tiêu hao thất thất bát bát, còn lại một ít linh khí hắn cũng không có tại mạnh mẽ hấp thu, toàn bộ tống ra bên ngoài cơ thể, rốt cục đột phá. Tô Mạc song quyền nắm chặt, trong con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, võ tôn cảnh mỗi tăng lên một trọng cảnh giới, tăng trưởng thực lực quả nhiên không phải võ đế cảnh có thể so với, bên trong chiều ngang phi thường lớn. Cảm thụ được trong cơ thể tăng vọt lực lượng, Tô Mạc trong lòng tự tin tăng vọt, nếu như gặp lại Lệ Hận Thiên, coi như đối phương có thất thải lưu ly tháp, hắn cũng có lòng tin đánh một trận, thậm chí là đánh bại đối phương. Bất quá, lần này đột phá đến võ tôn cảnh nhị trọng sau đó, phải thật tốt lắng động một phen, nếu không, mỗi lần dạng này mạnh mẽ phá cảnh, căn cơ hội càng ngày càng kém, về sau hội đưa tới tu vi khó có thể đi tới. Điểm ấy tu luyện thường thức, Tô Mạc vẫn là vô cùng rõ ràng, hắn không thể vì tăng thêm tốc độ tu luyện mà hư hao tu vi căn cơ. Thở dài sau đó, Tô Mạc lần nữa nhắm mắt lại, tĩnh tâm củng cố vừa mới đột phá tu vi. Lần ngồi xuống này lại là mười mấy giờ, sau mười mấy canh giờ, Tô Mạc mới đứng dậy rời đi vòng ngọc không gian. Sưu, Tô Mạc lao ra mặt đất, đi tới trong sơn cốc, ánh mắt ngóng về nơi xa xăm, cổ ma chi tâm, rất có thể ngay tại bên trong dãy núi này. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, trong dãy núi này ma uy cùng ma khí, vô cùng dồi dào, nhất định là ẩn chứa đại lượng ma thân. Suy tư chốc lát, Tô Mạc cũng không có nửa điểm manh mối, chỉ có thể chậm rãi thăm dò. Lập tức, thân hình hắn mở ra, liền bạc không dựng lên, hướng xa xa bay đi. Thân hình xẹt qua từng ngọn ngọn núi, Tô Mạc trong lòng rõ ràng, cái này mỗi một ngọn núi phía dưới, cần phải đều có một khối cổ ma thân thể tàn phế. Đi qua mỗi to bằng một ngọn núi nhỏ, cùng thượng ma khí mức độ đậm đặc các loại, Tô Mạc cũng có thể đại khái đoán được, mỗi một ngọn núi phía dưới cổ ma thân thể tàn phế mạnh yếu. Sau một lát, Tô Mạc thân hình rơi vào một tòa tương đối cao to trên ngọn núi, ngược lại không phải là ngọn sơn phong này phía dưới có cổ ma chi tâm, mà là trên ngọn núi có hai đóa ma hoa. Tô Mạc đơn giản liền đem hai đóa ma hoa ngắt lấy, sau đó thu vào trong nhẫn chứa đồ. Cái này dưới ngọn núi, không biết là cái gì. Đứng ở trên ngọn núi, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, lập tức lấy ra chính mình thạch kiếm, hướng ngọn núi đột nhiên nhất trảm, ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời. Ngọn núi đột nhiên chấn động, kịch liệt lay động một chút, bất quá, ngọn núi nhưng là cũng không có bị một kiếm bổ ra, như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Lập tức, Tô Mạc lần nữa xuất kiếm, liên tục chém hơn 10 kiếm, cũng không có phá hư ngọn núi, khẳng định có trận pháp chi lực gia trì. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, phổ thông ngọn núi, Cho dù có cổ ma thân thể tàn phế ma khí ăn mòn, cũng không khả năng trở nên kiên cố như vậy. Điểm này, Tô Mạc cũng có thể biết rõ nguyên do, tất nhiên đều là Thái Âm tộc gây nên. Cái này cổ ma mộ địa, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, Thái Âm tộc cùng 7 đại thế lực đệ tử, một nhóm lại một nhóm tới đây thí luyện, nếu là không có trận pháp thủ hộ, những thứ này cổ ma thân thể tàn phế sớm bị cướp đoạt xong. Trầm ngâm chốc lát, Tô Mạc buông tha bổ ra ngọn núi ý tưởng, bởi vì cái này dưới ngọn núi có cổ ma chi tâm có khả năng phi thường thấp, hắn không thể vì cái này lãng phí thời gian. Căn cứ chân hiền đạo thánh nói như vậy, cổ ma chi tâm là cổ ma trong thân thể cường đại nhất tồn tại, cổ ma chi tâm nơi ở, tất nhiên có kinh người dị tượng. Lập tức, Tô Mạc thân hình mở ra, tiếp tục ở trong dãy núi bay nhanh đứng lên, thăm dò cổ ma chi tâm nơi ở. Tô Mạc nghênh ngang, hắn cũng không lo lắng gặp lại Lệ Hận Thiên, tu vi đề thăng, để cho hắn không sợ hãi. Sưu, Tô Mạc tốc độ như điện, tại toàn bộ trong dãy núi thăm dò, ngẫu nhiên phát hiện có ma hoa, hắn cũng không hề từ bỏ. Nửa canh giờ thời gian, hắn tổng cộng đạt được 5 cây ma hoa. Vùng núi này cực kỳ lớn, căn bản không có phần cuối, Tô Mạc sưu tầm nửa canh giờ, cũng chỉ là thăm dò một mảng nhỏ khu vực. Lúc này, Tô Mạc phát hiện tiền phương bay tới một đám võ giả, nhân số ước chừng có 7, 8 người dáng vẻ, Thiên Hư Tông người. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời nhãn quan chút ngưng, bởi vì đám người kia chính là lần trước theo Lệ Hận Thiên một bộ phận, là Tô Mạc. Tại Tô Mạc phát hiện mọi người lúc, mọi người tự nhiên cũng phát hiện Tô Mạc, nhất thời sắc mặt đại hỷ. Bọn hắn chính là phụng Lệ Hận Thiên phân phó, tới sưu tầm Tô Mạc tung tích, đã thăm dò gần 20 canh giờ, hiện tại rốt cuộc tìm được, nhanh cho Lệ sư huynh đưa tin. Dẫn đầu một gã hoa phục thanh niên, lập tức hướng người khác phân phó nói, lập tức, mọi người một bên đưa tin, vừa hướng Tô Mạc bay tới, ngăn chặn hắn. Hoa phục thanh niên hét lớn một tiếng, xung trận ngựa lên trước, dẫn dắt hơn 7 người, hướng Tô Mạc bao vây. Bọn hắn biết rõ Tô Mạc thực lực cường đại, cũng không muốn có thể đánh bại Tô Mạc, chỉ cần có thể ngăn chặn chốc lát liền tốt. Lệ Hận Thiên nơi ở cách nơi đây cũng không quá xa, chỉ cần bọn hắn có thể nâng mười mấy hơi thở, Lệ Hận Thiên là có thể chạy tới. Giết, 8 gã Thiên Hư Tông đệ tử, mỗi cái trên người khí thế tận trời, tràn ngập sát cơ, chuyển hình quạt hướng Tô Mạc bay nhào mà đến. Mấy người còn chưa gần sát Tô Mạc lúc, liền đồng loạt ra tay, thoáng chốc ở giữa, cùng bạo huyền lực ba động kinh thiên động địa, các thức công kích nổ bắn ra trời cao, nhất tề hướng Tô Mạc quanh sát mà đến. Là chính các ngươi muốn chết, đừng trách ta. Tô Mạc gặp cái này thấp giọng tự lẩm bẩm, trong lòng sát khí như là núi lửa sôi trào. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1554, Ma Đầu Sơn. 8 người này thực lực xác thực không yếu, một người cầm đầu thực lực gần nhau Dương Thiên Uy, người khác cũng đều là võ tôn cảnh nhị trọng hoặc tam trọng võ giả. 8 người liên hợp công kích, uy lực thật là kinh thiên động địa, bàn bạc uy thế để cho xung quanh mấy ngàn dặm không gian cảnh giới vỡ nát, phía dưới trong dãy núi đại địa đều là không ngừng văng tung tóe. Mắt thấy 8 đạo công kích đánh tới, Tô Mạc ánh mắt vô cùng lạnh lùng, trong mắt hắn, 8 người này đã là người chết. Bạch, sau một khắc, Tô Mạc thân hình phóng lên cao, hướng trên trời cao bắn tới. 8 đạo công kích, Tô Mạc đơn giản liền né qua đi, lập tức vận dụng ẩn thân chiến hồn. 8 gã Thiên Hư Tông đệ tử, một vòng công kích sau đó, đang muốn công kích lần nữa, nhưng là đột nhiên đều sửng sốt. Bởi vì Tô Mạc đột nhiên tiêu thất, mặc cho bọn hắn cảm giác lực tràn ngập bát phương, cũng không phát hiện được chuyện gì xảy ra, người đâu, làm sao tiêu thất. 8 người hai mặt nhìn nhau, lập tức mỗi cái sắc mặt khó coi đứng lên. Cái này Tô Mạc cũng quá trợt a, bọn hắn thật vất vả mới tìm được Tô Mạc, lại chạy, lại để cho hắn chạy. Dẫn đầu hoa phục thanh niên, mặt âm trầm nói rằng, Triệu sư huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một gã đệ tử hướng hoa phục thanh niên hỏi, còn có thể làm sao? Tiếp tục tìm, hoa phục thanh niên tức giận nói rằng, nhưng mà, hắn vừa dứt lời, trước người không gian hơi hơi ba động, hắn trên óc liền vọt lên một đạo máu tươi, lập tức, tại hắn 7 người hoảng sợ trong ánh mắt, hoa phục thanh niên thân thể trực tiếp biến thành 2 nữa. Cái gì? Triệu sư huynh, hắn 7 người hoảng sợ kêu to lên, mỗi cái mặt mang vẻ khó tin, các ngươi đều phải chết. Tô Mạc thân ảnh xuất hiện ở hoa phục thanh niên bên người, vẻ mặt lạnh lùng, chạy mau. Thừa ra 7 tên Thiên Hư Tông đệ tử gặp cái này, nhất thời quá sợ hãi, nhao nhao cấp tốc chợt lui. Thực lực tối cường Triệu sư huynh, đều không trong nháy mắt giết, bọn hắn nơi nào còn dám ở lâu. Cho ta nuốt. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời phóng xuất ra thôn vệ chiến hồn, khổng lồ thôn phệ vòng xoáy bay lên, trôi nổi tại trên bầu trời. Bây giờ thôn phệ chiến hồn, phi thường đáng sợ, đường kính tiếp cận nghìn trượng, giống như là thôn thiên phệ địa hắc động, lạnh lạnh không gì sánh được, cường đại thôn phệ chi lực cuộn sạch mà ra, trong nháy mắt đem sở hữu Thiên Hư Tông đệ tử bao phủ ở bên trong. Bảy tên Thiên Hư Tông đệ tử, thân hình chịu đến thôn phệ chi lực bao phủ, nhất thời không bị khống chế đứng lên, nhao nhao bị nắm kéo bay ngược mà hồi. Không, cứu ta, a! Bảy người hoảng sợ kêu to lên, bọn hắn nơi nào gặp được loại tình huống này, nhao nhao cực lực giằng co. Thế nhưng, mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào, giãy dụa như thế nào, đều không đỡ được thôn phệ chi an spa lực. Trong nháy mắt, bảy người liền bị thôn phệ vòng xoáy hút vào, biến mất không thấy gì nữa. Hoa Phục thanh niên thi thể, đồng dạng bị thôn phệ chiến hồn một chỗ thôn phệ, thở dài sau đó, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôn phệ trong nước xoáy, từng đạo quang mang lấp lóe, từng món một vật phẩm bay vụt đi ra, rơi vào Tô Mạc trước người. Những vật phẩm này, có 8 cái nhẫn trữ vật, còn có 3 thanh bảo kiếm, 2 thanh trường đao, 1 cây trường thương, 2 cái quyền sáo, 3 cái nội giáp các loại. Những thứ này tất cả đều là 8 gã Thiên Hư Tông đệ tử vật tùy thân, bởi vì phẩm chất khá cao, rất khó bị thôn phệ chiến hồn luyện hóa. Còn như 8 gã Thiên Hư Tông đệ tử, đã tan thành mây khói, hóa thành bàn bạc tinh khí, tiến vào Tô Mạc trong cơ thể. Tô Mạc thu hồi sở hữu chiến lợi phẩm, thân hình hắn chậm rãi đáp xuống, đứng yên không động, cực lực luyện hóa trong cơ thể tinh khí. Mặc dù hắn cảnh giới không đủ vững chắc, nhưng hắn hiện tại bất quá là võ tôn cảnh nhị trọng sơ kỳ, lại tăng thêm một chút tu vi vẫn là có thể. Không ngừng luyện hóa, Tô Mạc tu vi rất nhanh tăng trưởng. Ước chừng sau nửa canh giờ, 8 gã Thiên Hư Tông đệ tử khổng lồ tinh khí bị Tô Mạc toàn bộ luyện hóa hấp thu, thế nhưng hắn tu vi nhưng chỉ là tăng trưởng đến võ tôn cảnh nhị trọng hậu kỳ giai đoạn. Lập tức, Tô Mạc thu hồi thôn phệ chiến hồn, thân hình lóe lên, liền cấp tốc rời đi. Hắn phải tiếp tục sưu tầm, tìm kiếm cổ ma chi tâm nơi ở, đây là hắn đệ nhất phục vụ. Tô Mạc thân hình như điện, ngay lập tức mấy ngàn dặm, lướt nhanh tại phía trên không dãy núi, chẳng có mục sưu tầm. Sau một lát, hắn tiền phương xuất hiện một tòa thật lớn ngọn núi, cao tới nghìn trượng có thừa, rõ ràng so với nó sở hữu ngọn núi đều muốn thật lớn. Đây là Tô Mạc gặp cái này, nhãn quan chút ngưng, trước mắt ngọn sơn phong này dáng dấp cực kỳ cổ quái, giống như là một cái thật lớn đầu lâu, thực sự là đầu lâu. Làm càng thêm tiếp cận thật lớn ngọn núi lúc, Tô Mạc chấn động trong lòng, trước mắt ngọn núi hoàn toàn cùng đầu lâu giống nhau như đúc. Tại ngọn núi một bên, có 5 cái đen kịt sâu thẳm cửa động, theo thứ tự là hai mắt viền mắt, song mũi lỗ mũi, cùng với thật lớn miệng. 5 cái thật lớn cửa động, tổ hợp lại với nhau, rõ ràng chính là đầu lâu bộ mặt. Bạch, Tô Mạc thân hình rớt xuống, rơi vào ngọn núi trước đó, trước người hắn chính là một cái thật lớn cửa động, như là há mồm ra, lành lạnh đáng sợ. Ngẩng đầu nhìn trước mắt cùng loại đầu lâu ngọn núi, Tô Mạc cảm giác được một cổ vô hình uy áp, cổ uy áp này rất mạnh, không phải tác dụng tại trên thân thể, mà là trực tiếp tác dụng tại trong tâm linh, để cho hắn cảm giác được cực kỳ kìm nén, phản phất không thở nổi đồng dạng. Sưu sưu sưu, nhưng vào lúc này, xa xa có 3 người phi thân mà đến, đồng dạng rơi vào đầu lâu ngọn núi trước đó. Đây là 3 gã hắc viêm tộc con cháu, 3 người liếc Tô Mạc liếc mắt, liền không chút do dự, bay thẳng vào tiền phương trong động khẩu, tiến vào ngọn núi nội bộ. Từng Tô Mạc gặp cái này, trong lòng kinh ngạc, cái này 3 người cư nhiên tiến vào cái này cổ quái ngọn núi nội bộ, lẽ nào bên trong có bảo vật gì hay sao? Tô Mạc mặt hiện vẻ do dự, nơi đây có lẽ có nào đó bảo vật, nhưng là lại không thể nào là cổ ma chi tâm. Hắn nếu như tiến vào cái này tam phong bên trong, sợ là sẽ phải lãng phí không ít thời gian. Trong lúc nhất thời, Tô Mạc cũng có chút chần chờ, không biết là hay không muốn đi vào ngọn núi bên trong, vậy cũng dây dưa không bao nhiêu thời gian. Trầm ngâm chốc lát, Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, hắn vẫn là quyết định đi vào tìm tòi, nếu là có bảo vật càng tốt hơn, nếu là không có lời nói, hắn liền lập tức lui ra ngoài. Lập tức, Tô Mạc thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền vọt vào trong động khẩu, tiến vào ngọn núi nội bộ. Chấm chấm chấm. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, 8 gã Thiên Hư Tông đệ tử vẫn lạc chi địa. Lệ Hận Thiên Trữ đứng ở trong hư không, sắc mặt âm trầm như nước, bên cạnh hắn còn có hơn 20 người Thiên Hư Tông đệ tử, Dương Thiên Thành cũng ở chính giữa. Lệ Sư Huynh, nơi này có nhàn nhạt huyết khí, Triệu Sư Huynh mấy người lành ít dữ nhiều. Dương Thiên Thành sắc mặt ngưng trọng nói rằng, lấy Triệu Sư Huynh mấy người thực lực, coi như không phải Tô Mạc đối thủ, chạy trốn năng lực phải có a. Một gã khác đệ tử nói rằng, nơi đây cũng chẳng có bao nhiêu chiến đấu vết tích, bọn hắn hẳn là sẽ không chết. Lại một người nói rằng, nghe nói mọi người lời nói, Lệ Hận Thiên sắc mặt hơi chậm, thế nhưng trong lòng hắn thủy chung có chút nặng nề, phỏng chừng cái kia vài tên Thiên Hư Tông đệ tử, lành ít dữ nhiều, Tô Mạc thực lực phi thường nghịch thiên, hắn nếu là không có Thất Thải Lưu Ly Tháp, đều không nhất định có thể thắng dễ dàng đối phương, tiếp tục sưu tầm, nhất định phải tìm được hắn. Yên lặng sau một lát, Lệ Hận Thiên lớn tiếng quát lên, Lệ Sư Huynh, vùng núi này vô biên vô hạn, xung quanh không biết nhiều ít vạn dặm, chúng ta nên như thế nào sưu tầm? Một gã đệ tử hỏi, Lệ Hận Thiên nghe vậy cau mày, cái này thật là cái vấn đề, sơn mạch này quá lớn, bọn hắn mặc dù tốc độ đều rất nhanh, nhưng nhân lực một khi phân tán, coi như tìm được Tô Mạc, cũng không có ai có thể khiên chế trụ, ngược lại sẽ không công tiễn tính mệnh. Tô Mạc đi tới nơi này, không ngoài tầm bảo, chúng ta có thể đi một ít bảo địa nhìn một chút. Dương Thiên Thành trong con ngươi, hiện lên một tia tinh quang, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, Thiên Thành, có những cái kia bảo địa. Lệ Hận Thiên trầm giọng hỏi, cái này bên trong dãy núi, bảo địa rất nhiều, chính yếu nhất có ba cái địa phương, theo thứ tự là Ma Đầu Sơn, Huyết Vân Hồ cùng Ách Tâm Cốc, hắn khả năng tại đây ba cái địa phương. Dương Thiên Thành nói rằng, nơi nào khoảng cách gần nhất? Chúng ta từng cái kiểm tra. Lệ Hận Thiên hỏi, Ma Đầu Sơn khoảng cách gần nhất? Dương Thiên Thành nói rằng, trong khoảng thời gian này tới nay, hắn đã đem cổ ma mộ địa bên trong tìm tòi đại khái, cho nên giải khá nhiều, đi. Chúng ta đi Ma Đầu Sơn, Lệ Hận Thiên gật đầu, lập tức liền làm ra quyết định, lập tức một đám người trùng trùng điệp điệp hướng Ma Đầu Sơn mà đi. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1555, Cổ Quái Phi Trùng. Đen kịt trong sơn động, Tô Mạc cẩn thận đi tới. Hắn đi rất chậm, bởi vì trong sơn động phi thường đen, tràn ngập nồng nặc tột cùng ma khí, mặc dù lấy hắn tu vi, coi cách đều không đủ 20 trượng, ma khí sền sệt như là nồng vụ, không chỉ có ngăn cản hắn ánh mắt, cũng ngăn cản hắn nhận biết, chỗ sâu ma vụ bên trong, Tô Mạc cảm giác được cực kỳ kìm nén, phản phất gian khổ muốn tới, lúc nào cũng có thể có thật lớn nguy hiểm tới người, thình thịch, một tiếng vang trầm thấp tiếng vang lên, Tô Mạc dưới chân đá phải một khối hơi lộ ra mềm mại vật thể. Thân hình một cái lão đảo, hắn cúi đầu vừa nhìn, nhất thời nhãn quan chút ngưng, bởi vì trên mặt đất, đang nằm một băng lãnh thi thể, không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức, là hắn. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời trong lòng vi kinh, bởi vì mặt đất cổ thi thể này, chính là so với hắn sớm một bước tiến đến Hắc Viêm tộc chi nhân, vừa mới, có ba gã Hắc Viêm tộc chi nhân, so với hắn sớm một bước tiến đến, người này chính là ba người kia một trong. Tô Mạc trong lòng kinh nghi, thoáng kiểm tra một phen, phát hiện trên người người này cũng không có bất kỳ vết thương, người này chết như thế nào? Tô Mạc nghi ngờ trong lòng đứng lên, bên trong hang núi này ẩn chứa nguy hiểm gì? Tự nhiên có thể vô thanh vô tức sát nhân, lập tức, Tô Mạc đem cái này tên Hắc Viêm tộc chi nhân thi thể, cẩn thận kiểm tra một phen, nhất thời phát hiện bên trong tình trạng, không, Tô Mạc đôi mắt trừng lớn, bởi vì hắn phát hiện, tên này Hắc Ada A Viêm tộc đầu người sọ bên trong, đã trống rỗng. Người này cái đầu chỉ còn lại có một cái trống rỗng, bên trong đại não, huyết nhục các loại, chờ, đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này nhất thời để cho Tô Mạc có chút rùng mình, chuyện gì xảy ra? Người này đầu óc đi nơi nào? Hưu, ngay tại Tô Mạc trong lòng kinh nghi lúc, bỗng dưng, dị biến nảy sanh. Tên này Hắc Viêm tộc chi nhân trong miệng, đột nhiên bay ra một đạo hắc mang, hướng Tô Mạc trên khuôn mặt nổ bắn ra mà đến. Hắc mang này cực kỳ nhỏ, chỉ có như con ruồi cao thấp, tốc độ nhưng là nhanh đến cực hạn, như là chớp giật, hướng Tô Mạc trong miệng bay vụt. Tô Mạc vốn là khoảng cách quá gần, mặc dù phát hiện hắc mang này, nhưng căn bản là không có cách hoàn toàn né qua đi. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Tô Mạc hơi hơi quay đầu, miệng né qua đi, mà hắc mang thì là đánh vào hắn trên khuôn mặt. Sau đó, Tô Mạc cảm giác được trên khuôn mặt truyền đến đau đớn, cái kia hắc mang lại muốn xé mở hắn huyết nhục, tiến vào đầu hắn bên trong, vù vù, không chút do dự. Tô Mạc lập tức thôi động huyết mạch thể chất, thân thể huyết nhục cùng làn da, lập tức trở nên có thể so với thần binh lợi khí đồng dạng kiên cố, cảm nhận sâu sắc tiêu thất, hắc mang như là đụng vào thiết bản, cũng không còn cách nào đối hắn huyết nhục cùng làn da tạo thành tổn thương chút nào. Tô Mạc bàn tay giơ lên, đặt tại hắc mang phía trên, lập tức dùng ngón tay chậm rãi sắp tối mang bóp hạ xuống, tập trung nhìn vào, hắc mang này lại là một con phi trùng, chỉ có như con ruồi cao thấp phi trùng. Cái này tái tạo lại thân thượng che lấp tầng một tinh mịn đen thùi lân giáp, giống như con kiến, chiều dài hai đôi cánh, sắc bén miệng khí như là cương châm, lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Chíp chíp, phi trùng bị Tô Mạc ngón tay nắm, liều mạng giãy giụa, trong miệng phát sinh chíp chíp tiếng kêu lạ, đây là cái gì trùng? Tô Mạc mặt lộ vẻ ngạc nhiên, cái này trùng dáng dấp thật là quái dị, thực sự là chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe, người này đầu óc, không phải là bị nó ăn tươi à. Tô Mạc trong lòng đột nhiên mọc lên cái ý nghĩ này, mình cũng cảm giác có chút khủng bố, đường đường võ tôn cảnh võ giả, bị một con tiểu phi trùng ăn tươi đầu óc. Đây không thể nào, lập tức, Tô Mạc hai ngón hơi hơi dùng sức, đã nghĩ đem cái này trùng bóp chết, chíp chíp, hai ngón đè ép mà xuống, phi trùng trong miệng vang lên một hồi chíp chíp tiếng kêu lạ, cư nhiên như trước còn sống, thật mạnh phi trùng, Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, mặc dù hắn chỉ là hơi hơi dùng sức, nhưng bây giờ thật là vận dụng huyết mạch thể chất tình huống dưới, hai ngón lực lượng có thể nói nặng như vạn trượng đồi núi, cư nhiên bóp không chết một con tiểu trùng, chết đi cho ta. Tô Mạc giữa ngón tay huyền lực phun ra nuốt vào, đột nhiên dùng sức, nhất thời đem tiểu phi trùng niết thành bã vụn. Lập tức, Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng đứng lên, cái này trong sơn động, khả năng không chỉ một cái này loại này phi trùng, xem ra phải tăng gấp bội cẩn thận, không thể để cho loại này phi trùng gần người, nếu không tiến vào trong thân thể, phỏng chừng sẽ có đại phiền toái. Lập tức, Tô Mạc tiếp tục hướng sơn thể chỗ sâu đi tới, càng cẩn thận hơn, hưu, hưu, hưu. Mới vừa đi ra vài chục bước, rất nhỏ tiếng xé gió vang lên, thân thể hắn hai bên trong sương mù dày đặc xuất hiện mấy đạo hắc mù mịt, như là chớp giật, hướng hắn bay vụt mà đến. Ông ông, Tô Mạc sớm có chuẩn bị, trên người huyền lực bắt đầu khởi động, trong nháy mắt hình thành một cái rắn chắc huyền lực khí tráo, đưa hắn vững vàng thủ hộ bên trong. Bành bành bành, 5, 6 con hắc sắc phi trùng đánh vào huyền lực khí tráo phía trên, lập tức liền bắt đầu cắn xé huyền lực khí tráo. Huyền lực khí tráo lập tức liền xuất hiện vết rạn, chết đi cho ta. Tô Mạc gặp cái này, kiếm quang trong tay lấp lóe, cực nhanh trảm kích mà ra, kiếm quang chém qua, mấy con phi trùng toàn bộ chết thảm, bị kiếm quang xé rách thành mảnh vụn. Lập tức, Tô Mạc tiếp tục đi tới, tiếp tục thâm nhập sâu, trong sơn động phi thường rộng mở, uốn lượn khúc chiết, không biết thông hướng phương nào, theo lấy không ngừng đi tới, hắn dọc theo đường đi phát hiện không dưới 10 bộ thi thể. Có đạo tông đệ tử thi thể, có hắc viêm tộc chi nhân thi thể, còn có cái khác thế lực đệ tử thi thể, xem ra nơi này có không ít người. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, cái này càng thêm kiên định nơi đây có dị bảo ý tưởng, nếu không những người này làm sao có thể hội mạo hiểm đến chỗ này. Tùy ý điều tra một phen, Tô Mạc phát hiện, những người này tử vong phương pháp cùng trước đó tên kia hắc viêm tộc chi nhân không khác nhau chút nào, đều là không có gì ngoại thương, toàn bộ là trong đầu không. Đầu óc không cánh mà bay, Tô Mạc đã có thể đoán được, những thứ này chết thảm chi nhân, phỏng chừng toàn bộ là bị phi trùng tiến vào thân thể, sau đó đầu óc bị phi trùng ăn tươi, liền thức hải cũng không có, ong ong ong, Tô Mạc lại đi chốc lát, trong tai đột nhiên nghe được một hồi ông Minh Chi Thanh, hắn lập tức dừng bước lại, Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, cái này ông Minh Chi Thanh rõ ràng chính là phi trùng vỗ cánh thanh âm, hơn nữa còn là đại lượng phi trùng, quả nhiên, chỉ là một cái hô hấp sau đó. Tiền phương trong sương mù dày đặc, đột nhiên bay ra rậm rạp phi trùng, mỗi cái tốc độ như điện, hướng Tô Mạc tuôn ra mà đến. Những thứ này phi trùng, nói ít cũng có mấy trăm con, phát sinh chíp chíp quái khiếu thanh, để cho người ta rùng mình, diệt cho ta. Tô Mạc quát chói tai một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trăm chuôi bản mạng linh kiếm nổi lên, chuyển hình quạt cấp tốc khuấy động đứng lên, trăm chuôi bản mạng linh kiếm, hình thành kiếm trận phong bạo, ngăn ở Tô Mạc trước mặt, bành bành bành. Mấy trăm con phi trùng vọt vào kiếm trận trong gió lốc, lập tức vang rền không ngừng, nhao nhao bị kiếm trận cắn giết, trong khoảnh khắc liền vẫn lạc hầu như không còn. Lập tức, Tô Mạc tiếp tục đi tới, thân hình không có vào cuồn cuộn ma vụ bên trong, vào sơn động chỗ sâu. Ngay tại Tô Mạc chém giết mấy trăm con phi trùng lúc, ngọn núi ở ngoài, một đám hơn 20 tên võ giả, từ trên trời giáng xuống, rơi vào đầu lâu ngọn núi trước đó. Đám người kia, chính là lấy Lệ Hận Thiên dẫn đầu Thiên Hư Tông đệ tử. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1556, Cổ Ma Đại Não. Lệ Sư Huynh, chính là chỗ này, đây chính là Ma Đầu Sơn. Nhìn trước mắt ngọn núi, Dương Thiên Thành đối Lệ Hận Thiên nói rằng, thật quỷ dị ngọn núi. Lệ Hận Thiên nhíu mày, ngọn núi này giống như đầu lâu, tản ra vô hình uy áp, để cho người ta cực không thoải mái. Có người nói, ngọn núi này là cổ ma đầu lâu biến thành. Dương Thiên Thành sắc mặt ngưng trọng nói rằng, bên trong có nguy hiểm gì? Lệ Hận Thiên hỏi, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng nơi đây không có nguy hiểm, không rõ ràng. Dương Thiên Thành hơi hơi lắc đầu, hắn vừa không có đi vào, nơi nào biết được bên trong có nguy hiểm gì. Lệ Hận Thiên nghe vậy, nhìn trước mắt đầu lâu ngọn núi, yên lặng không nói, trong lòng suy nghĩ có nên đi vào hay không. Nghĩ đến trong tay mình thất thải lưu ly tháp, Lệ Hận Thiên không khỏi có chút mỉm cười, tay mình cầm thượng phẩm thánh khí, cái này của ma mộ địa bên trong, chạy đi đâu không được. Căn bản không cần cẩn thận như vậy, đi, chúng ta đi vào, nếu như Tô Mạc ở bên trong, vừa lúc không thể trốn đi đâu được. Lệ Hận Thiên quát to một tiếng, xung trận ngựa lên trước, dẫn đầu đi vào trong sơn động, Dương Thiên Thành các loại, chờ, hơn 20 người Thiên Hư Tông đệ tử, gần sau đó, cũng toàn bộ đều vào sơn động bên trong, bọn hắn cũng không có cái gì sợ hãi, có Lệ Hận Thiên dẫn đường, bọn hắn còn người đông thế mạnh, bình thường nguy hiểm căn bản uy hiếp không được bọn hắn. Sơn động chỗ sâu, Tô Mạc gặp phải từng đợt phi trùng, số lượng càng ngày càng nhiều. Bất quá, hắn thực lực cường đại, nhiều thủ đoạn, đảm nhiệm phi trùng nhiều hơn nữa, đều không thể tổn thương hắn chút nào, nhao nhao bị hắn cắn giết, ong ong. Nhưng vào lúc này, tiền phương vang lên lần nữa trận trận ông minh chi thanh, lại có một đoàn phi trùng xuất hiện ở Tô Mạc trong tầm mắt. Tô Mạc nhãn quan chút ngưng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, nhóm người này mấy ngàn con phi trùng bên trong, lại có gần nửa phi trùng có chút khác biệt. Những thứ này khác biệt phi trùng, không chỉ có hình thể hơi lớn hơn vài phần, hơn nửa nhan sắc cũng là có chút cải biến, từ hắc sắc biến thành nhạt ngân chi sắc. Loại này nhạt ngân chi sắc phi trùng, khí tức càng cường đại hơn âm u, vượt qua xa loại kia hắc sắc phi trùng có thể so sánh. Diệt cho ta, Tô Mạc nhưng cũng không có e ngại, lần nữa vận dụng bản mệnh linh kiếm trận, đối đại lượng phi trùng triển khai cắn giết, bành bành bành, từng cái phi trùng bị chém chết, hóa thành mảnh vụn, phun ra dòng máu màu đen. Thế nhưng, những cái kia ngân sắc phi trùng, lực phòng ngự nhưng là cường kinh người, bị linh kiếm chém bay sau đó, nhưng là cũng chưa chết, lần nữa hướng Tô Mạc xông lại, bản mệnh linh kiếm trận như là một vòng phong bạo, không ngừng cắn giết, trong nháy mắt, hắc sắc phi trùng liền tử thương hầu như không còn, mà cái kia tiểu bộ phân ngân sắc phi trùng, nhưng là ngoan cường dị thường, một con cũng không có chết. Mặc dù ngân sắc phi trùng không ngừng bị chém bay, nhưng là hung ác dị thường, không sợ hãi, liên tục hướng Tô Mạc vọt tới. Tô Mạc gặp cái này, sắc mặt nghiêm túc đứng lên, hắn cũng không dám đem cái này chút phi trùng trực tiếp thôn phệ, có trời mới biết sau khi cắn nuốt, hội có cái gì hậu quả. Lập tức, Tô Mạc lập tức gia tăng cường độ công kích, thôi động hơn 10 loại kiếm chi chiến hồn, bản mệnh linh kiếm trận uy lực công kích nhất thời tăng nhiều, suy xít. Bản mệnh linh kiếm trận uy lực tăng mạnh, rốt cục có thể phá ra ngân sắc phi trùng phòng ngự, nhất thời đem từng con phi trùng chém ra, cắn nát, ngân sắc phi trùng, trong nháy mắt, liền trở thành một đống tro bụi. Tô Mạc tiếp tục đi tới, đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản, oanh, thình thịch, lại qua sau một lát, Tô Mạc trong tai nghe được tiền sense ba phương truyền đến trận trận nổ vang thanh âm, như có người đang chiến đấu, lập tức, Tô Mạc thoáng tăng thêm tốc độ, về phía trước mà đi. Khi hắn lại đi tới mấy trăm trượng sau đó, tiền phương rộng mở trong sáng, xuất hiện một mảnh không gian bao la. Bên trong vùng không gian này, không có ma khí, bởi vì ma khí bị một cổ vô hình lực lượng ngăn cản ở ngoài giới. Nơi đây, là cổ ma trong đầu, ám tử sắc đại não, như là từng cái như trường long uốn lượn xoay quanh, lẫn nhau quấn quanh, quấn quýt lấy nhau như là sườn núi kích cỡ tương đương. Mà ở cái này tử sắc đại não phía trên, nằm úp sấp đầy rậm rạp phi trùng. Vô số, những thứ này phi trùng, có hắc sắc, có ngân sắc, còn có số rất ít bề ngoài chuyển tử kim chi sắc. Lúc này, tại bên trong vùng không gian này, còn có đại lượng võ giả, thái âm tộc người, bảy đại thế lực chi nhân, chừng lưỡng, ba hơn trăm người. Tô Mạc chứng kiến không ít hiểu biết chi nhân, tỉ như đạo tông Lữ Cương, Ất Vi, Tất Thanh Hàng, còn có cái khác thế lực một số cao thủ, như Khiếu Thiên Lang tộc Thiên Lang, Hắc Viêm tộc Viêm Cổ. Lúc này, mọi người đều là lọt vào đại lượng phi trùng công kích, rậm rạp phi trùng đơn giản là ùng ùng kéo đến, đám đông vây chật như nêm cối, mặt đất thi thể, chừng hơn 10 người, hiển nhiên đều là bị phi trùng giết chết võ giả, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang không ngừng, mọi người điên cuồng ngăn cản phi trùng công kích, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, nơi đây có bảo vật gì? Tô Mạc nghi ngờ trong lòng, bên trong vùng không gian này, trừ vô số phi trùng ở ngoài, chính là cái kia như là sườn núi đồng dạng đại não. Cái này đại não khổng lồ như núi, để cho Tô Mạc ngạc nhiên không thôi, không cần nghĩ hắn cũng có thể đoán được, đây là cổ ma đại não. Ông, Tô Mạc chợt vừa đến, cổ ma đại não phía trên, liền có một đoàn phi trùng hướng hắn nhào tới, số lượng không dưới mấy vạn. Những thứ này phi trùng bên trong, có mấy trăm con ngân sắc phi trùng, còn lại toàn bộ là hắc sắc phi trùng, là Tô Mạc. Tô Mạc đến, nhất thời dẫn tới người khác chú ý, dù sao hắn tại một đám thí luyện nhóm người bên trong, coi như là ít có cường giả. Mắt thấy mấy vạn phi trùng ùng ùng kéo đến vọt tới, Tô Mạc vẫn chưa đón đánh, mà là hướng Lữ Cương nơi ở tiến lên. Lúc này, Lữ Cương cùng vài tên đạo tông đệ tử một chỗ, tại đây ngăn cản đại lượng phi trùng công kích, tình thế tràn ngập nguy cơ. Bành bành bành, Tô Mạc lấy bản mệnh linh kiếm trận khai đạo, to lớn kiếm trận phong bạo, đem tiền phương đại lượng phi trùng cắn giết, đánh bay, cường thế mở quát ra một con đường, trong nháy mắt liền tới đến Lữ Cương bên người. Lữ Cương, ngươi không sao chứ? Tô Mạc trầm giọng hỏi, ta không sao. Lữ Cương song quyền đều xuất hiện, đem bay đến bên người mấy con hắc sắc phi trùng đánh bay, gấp giọng nói, Tô Mạc, ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không nên để cho phi trùng tiến vào trong thân thể, nếu không chắc chắn phải chết, bằng những thứ này phi trùng thực lực, còn tổn thương không ta. Tô Mạc tự tin nói rằng, trong lúc nói chuyện, hắn thôi động bản mệnh linh kiếm trận, điên cuồng cắn giết, hô hấp ở giữa, liền đem xung quanh trong vòng 10 trượng phi trùng cắn giết hầu như không còn, làm cho không ít người âm thầm kinh ngạc, hắn tại sao còn không chết. Tất Thanh Hàng cùng Ất Vi đám người ở một chỗ, sắc mặt hắn có chút âm trầm, hắn thấy Tô Mạc cần phải sớm bị Lệ Hận Thiên sát tài đúng, cư nhiên đến bây giờ còn chưa chết, hắn cũng không có cùng Lệ Hận Thiên đám người một chỗ truy sát Tô Mạc, dù sao, hắn là đạo tông đệ tử, cũng không phải là Thiên Hư tông đệ tử, không thể trắng trợn truy sát Tô Mạc. Lữ Cương gặp Tô Mạc tràn đầy tự tin, nói, Tô Mạc, không thể sơ suất. Những cái kia tử kim sắc phi trùng phi thường khủng bố. Ồ, Tô Mạc nghe vậy, nhìn về phía trước cái kia như rồng uốn lượn cổ ma đại não, thượng tử kim sắc phi trùng, số lượng ước chừng chỉ có mười mấy con. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1557, còn muốn giết đồng môn. Những thứ này tử kim sắc phi trùng, hình thể lớn hơn, như là ngón tay kích cỡ tương đương, trên người lóe ra hào quang màu tím, miệng khí như là sắc bén đao nhọn, hàng quang u mịch, bất quá, cho tới bây giờ, những thứ này tử kim sắc phi trùng, cũng không có hướng mọi người công kích, chỉ có những cái kia hắc sắc cùng ngân sắc phi trùng, đang điên cuồng công kích mọi người, giống như Ất Vi, Thiên Lang đám người, thực lực cường đại dị thường, mặc dù bị vô số phi trùng vây công, nhưng chút nào không bị thương, thành thạo, nơi đây có bảo vật gì? Tô Mạc hướng Lữ Cương vấn đạo, có vẻ như nơi đây trừ cổ ma đại não, cùng cái này vô số phi trùng. Không có bất kỳ đồ vật, Tô Mạc, cái này cổ ma trong đầu tủy não, chính là chí bảo. Lữ Cương đôi mắt lóe sáng nói rằng, tủy não. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, lập tức trong con ngươi tinh quang lập lòe, cái này cổ ma đều chết không biết bao nhiêu năm, còn có tủy não tồn tại, có chỗ lợi gì? Tô Mạc kinh ngạc hỏi, có người nói cổ ma tủy não có ôn dưỡng thần hồn, lớn mạnh tinh thần lực kỳ hiệu. Lữ mới vừa nói rằng, trong lúc nói chuyện, hắn âm thầm quan sát Tô Mạc liếc mắt, phát hiện Tô Mạc đã là võ tôn cảnh nhị trọng tu vi, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, ôn dưỡng thần hồn, lớn mạnh tinh thần lực bảo vật, thật là phi thường rất thưa thớt, hơn nữa đồng dạng loại này bảo vật, đối với hạ cấp võ giả mà nói có lẽ hữu dụng chỗ, thế nhưng đối với võ tôn cảnh võ giả mà nói, căn bản sẽ không có nửa điểm tác dụng. Cái này cổ ma tủy não, nếu là thật có thể tăng cường tinh thần lực, đối với hắn mà nói, cái kia thật là chí bảo, bởi vì tinh thần lực tăng cường, là hắn có thể thôi động càng đánh nửa hơn hồn, chiến lực cũng sẽ tùy theo tăng vọt, mặc dù theo lấy tu vi không ngừng tăng lên, tinh thần lực hắn cũng sẽ dần dần tăng cường, nhưng cái tốc độ này thật sự là quá chậm. Tô Mạc một bên nhìn phía trước thật lớn cổ ma đại não, một bên khống chế được bản mệnh linh kiếm trận, đưa hắn cùng Lữ Cương một vài tên đạo tông đệ tử thủ hộ đứng lên, tất nhiên cái này cổ ma tủy não có như thế kỳ hiệu, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, nhất định phải đạt được một ít sư. Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy một đạo thân hình, như thiểm điện hướng cổ ma đại não tiến lên. Đạo thân ảnh này là một gã lôi vân cầm tộc thanh niên áo đen, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền gần sát cổ ma đại não. Người này bàn tay giơ lên, định chụp vào cổ ma đại não. Nhưng vào lúc này, cổ ma đại não phía trên, một con tử kim sắc phi trùng động, như là một chi tử sắc mũi tên nhọn, hướng thanh niên áo đen bắn nhanh mà đi. Tử sắc phi trùng tốc độ thật nhanh, nhanh đến mắt thường khó phân biệt, nhanh đến căn bản không kịp ngăn cản. Suy, một tiếng xé rách thanh âm vang lên, tử sắc phi trùng bắn trúng thanh niên áo đen mặt, trực tiếp xuyên thủng khuôn mặt, tiến vào đầu lâu bên trong, thình thịch, lập tức, thanh niên áo đen thân thể, từ giữa không trung rơi xuống dưới, thình thịch một tiếng đập trên mặt đất, mọi người gặp cái này, trong lòng quá sợ hãi, tên này SRKFG Lôi Vân cầm tộc thanh niên, dầu gì cũng là võ tôn cảnh nhị trọng đỉnh phong võ giả, cư nhiên không thể chống đỡ một chút nào, trong nháy mắt liền bị đánh chết, cái này tử kim sắc phi trùng, cư nhiên như thế khủng bố, lập tức, mọi người liền nhìn thấy, cái kia tử kim sắc phi trùng, từ thanh niên áo đen thi thể trong miệng bò ra ngoài, lại bay hồi cổ ma đại não phía trên, mọi người nhãn lực phi thường cao, có thể rõ ràng chứng kiến, cái kia tử kim sắc phi trùng cái bụng, trở nên phồng lên, thật là khủng khiếp phi trùng. Tô Mạc cũng cảm giác có chút trùng mình, cái này phi trùng có vẻ như không chỉ là ăn thịt người đầu óc đơn giản như vậy, liền võ giả chiến hồn đều trốn không thoát tới, nếu không lời nói, coi như đầu óc được ăn, cũng chỉ là thân thể tổn thương, chiến hồn chỉ cần vẫn còn, cũng không trở thành triệt để vẫn lạc, chíp chíp chíp, nhưng vào lúc này, cổ ma đại não phía trên nằm mười mấy con tử kim sắc phi trùng, trong miệng nhao nhao phát sinh rít lên thanh âm, lập tức, bên trong vùng không gian này, những cái kia tại đây công kích mọi người hắc sắc phi trùng cùng ngân sắc phi trùng, nhao nhao bắt đầu rút lui, như là như thủy triều, toàn bộ bay ngược mà hồi, trở lại cổ ma đại não phía trên, thoáng chốc ở giữa, như là sườn núi đồng dạng thật lớn cổ ma đại não phía trên, liền bị triệt để bao trùm, phủ đầy rậm rạp phi trùng rút lui, tất cả mọi người là thần tình buông lỏng, riêng là đối với những cái kia thực lực yếu kém người mà nói, nhất thời như trút được gánh nặng, mọi người nhìn cách đó không xa cổ ma đại não, mỗi cái mặt mang vẻ ngưng trọng, có nhiều như vậy phi trùng thủ hộ, bọn hắn muốn lấy được tủy não sẽ có nguy hiểm rất lớn, Thiên Lang, Ất Phi, Viêm Cổ nhóm cường giả, cũng không có tùy tiện xuất thủ, bởi vì bọn họ cũng không rõ ràng cái kia tử kim sắc phi trùng thực lực, đã có rất mạnh, cái này phi trùng không giống với đồng dạng dị thú, vô pháp bằng vào khí tức, nhận ra cấp độ thực lực, không có người nào dám dẫn đầu động thủ, thanh niên áo đen chính là vết xe đổ, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, Tô Mạc cũng không gấp động thủ, mặc dù hắn rất muốn đạt được cổ ma tủy não, nhưng hắn cũng không muốn làm chim đầu đàn, ánh mắt chuyển động, ánh mắt của hắn rơi cách đó không xa Tất Thanh Hàng trên người, băng lãnh như đao, Tất Thanh Hàng lần trước cùng Lệ Hận Thiên một chỗ, trong tinh không tập sát hắn, thù này Tô Mạc có thể không có quên, giống như là cảm thụ được Tô Mạc ánh mắt, Tất Thanh Hàng cũng hướng Tô Mạc nhìn sang, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, rất nhanh liền chuyển qua cái đầu, Tô Mạc cười lạnh một tiếng, lập tức nhấc chân lên, liền hướng đối phương đi tới, Tô Mạc, ngươi làm cái gì, Tất Thanh Hàng gặp cái này, nhất thời trong lòng cả kinh, quát chói tai một tiếng sau đó, lập tức thân hình hơi hơi lui lại, hướng Ất Phi ngang nhiên xông qua, người khác gặp Tô Mạc vẻ mặt sát khí, đều là trong lòng kinh nghi, cái này Tô Mạc là muốn làm gì? Muốn đối đồng môn đệ tử động thủ, Lữ Cương thần tình kinh ngạc, không biết Tô Mạc đây là muốn làm gì, làm cái gì? Ngươi làm qua cái gì trong lòng mình không rõ ràng sao? Tô Mạc nghe vậy cười lạnh một tiếng, kiếm quang trong tay lóe lên, thạch kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Tô Mạc, ngươi là giết người giết tới nghiện sao? Không chỉ có tàn sát Thiên Hư Tông đệ tử, hiện tại lại còn muốn đối ta ra tay. Tất Thanh Hàng lớn tiếng quát lên, hắn trong đôi mắt hiện lên một vẻ bối rối, bởi vì hắn đã nhìn ra, Tô Mạc tu vi lại đề thăng, hắn tuyệt đối không phải đối thủ, hãy bớt sàm ngôn đi, chết đi. Thạch kiếm quang mang tăng mạnh, Tô Mạc định đối Tất Thanh Hàng xuất thủ, dừng tay, nhưng vào lúc này, một tiếng khẽ kêu tiếng vang lên, một thân hồng y, dáng người thước tha Ất Phi, thân hình lóe lên, liền ngăn ở Tất Thanh Hàng trước người, Tô Mạc, ngươi là nổi điên sao? Giết Thiên Hư Tông chi nhân cũng liền thôi, lại còn muốn giết đồng môn. Ất Phi mặt mang tức giận, sắc mặt âm trầm nhìn Tô Mạc, nàng coi như đạo tông chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, tự nhiên không thể để cho Tô Mạc giết Tất Thanh Hàng. Tất Thanh Hàng gặp Ất Phi vì hắn xuất đầu, nhất thời trong lòng thở phào, có Ất Phi trợ giúp, hắn trên cơ bản là có thể an toàn. Dù sao, coi như Tô Mạc đột phá tu vi, cũng rất không có khả năng đánh bại Ất Phi. Mọi người gặp cái này, mỗi cái sắc mặt quá dị, cái này đạo tông đệ tử, cư nhiên lên nội chiến, sẽ không muốn ra tay đánh nhau a. Đồng thời, mọi người đối với Tô Mạc, cũng là có chút không nói. Cái này Tô Mạc giết hai gã Thiên Hư Tông đệ tử, Lệ Hận Thiên xuất lĩnh một nhóm lớn người đang tìm kiếm hắn, hắn cư nhiên còn có tâm tư đối phó đồng môn, đây chính là không biết sống chết a. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1558, cần gì hướng các ngươi giải thích? Tô Mạc gặp Ất Phi xuất đầu, chân mày nhịn không được nhíu một cái, nói, Ất Vi sư tỷ, người này cấu kết Thiên Hư Tông đệ tử, muốn tới ta vào chỗ chết, ngươi nói ta có nên giết hắn hay không? Hắn vẫn chưa mạnh mẽ động thủ, dù sao Ất Vi thực lực không yếu, lại là đạo tông đệ tử, hắn cũng không muốn cùng đối phương nổi lên va chạm. Cấu kết Thiên Hư Tông đệ tử, Ất Vi nghe vậy, trong lòng cũng không tin tưởng, nàng và Tất Thanh Hàn quan hệ không tệ, làm sao có thể bởi vì Tô Mạc một câu nói, liền tin tưởng Tất Thanh Hàn cấu kết Thiên Hư Tông. Chỉ hơi trầm ngâm, Ất Vi lạnh lùng hỏi, ngươi có chứng cớ không? Không sai, Tô Mạc ngươi có chứng cớ không? Tất Thanh Hàn làm sao có thể cấu kết Thiên Hư Tông đệ tử? Tô Mạc, ngươi có phải hay không cùng Tất Thanh Hàn có quan hệ gì? Hắn một ít đạo tông đệ tử, nhao nhao mở miệng, bọn hắn cũng sẽ không ngồi xem Tô Mạc xuất thủ đối phó Tất Thanh Hàn. Nó các đại thế lực chi nhân thờ ơ lạnh nhạt, hiện tại phi trùng đã lui, bọn hắn đều đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tô Mạc, ngươi nhất định chính là ngậm máu phun người, ta lúc nào cấu kết Thiên Hư Tông đệ tử giết ngươi? Tất Thanh Hàn nhìn Tô Mạc, nét mặt mang theo hí ngược nụ cười nói rằng, hiện tại có Ất Vi sư tỷ cùng rất nhiều đồng môn giúp hắn, Tất Thanh Hàn khí đủ đứng lên, Tô Mạc muốn giết hắn đơn giản là người si nói mộng, chính cứ ngậm máu phun người. Tô Mạc nghe vậy cười lạnh một tiếng, hắn làm sao có thể có chứng cứ? Không có chứng cứ hắn chẳng lẽ còn không thể báo thù? Chỉ hơi trầm ngâm, Tô Mạc mỉm cười, nói, chứng cứ ở chỗ này. Tiếng nói vừa dứt, Tô Mạc thân ảnh, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mọi người gặp cái này, đều là thần tình ngẩn ra, không rõ ràng cho lắm, không phải có chứng cứ sao? Tô Mạc người đâu? Mọi người ở đây ngây người lúc, còn chưa phản ứng kịp thời khắc, dị biến nảy sanh, phốc suy. Chỉ nghe một tiếng lưỡi dao xé mở huyết nhục thanh âm vang lên, một bên Tất Thanh Hàn, trên người đột nhiên lao ra một đạo tinh hồng máu tươi, cả người từ óc đến khen. Xuống, trực tiếp bị một phân thành hai, thình thịch, hai nửa thân thể té trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, võ tôn cảnh tam trọng Tất Thanh Hàn, liền kêu thảm một tiếng thời gian cũng không kịp, liền bị trực tiếp chém giết, liền trong óc chiến hồn, đều bị một kích giết chết, không có chút nào cơ hội bỏ trốn. Tô Mạc thân ảnh tại Tất Thanh Hàn bên cạnh thi thể hiển hiện mà ra, tay cầm rỉ máu thạch kiếm, vẻ mặt lạnh lùng. Tô Mạc, ngươi cư nhiên giết Tất Thanh Hàn. Ất Vi gặp cái này, nhất thời giận dữ, vẻ mặt sát khí, Tô Mạc cư nhiên không chút nào cho nàng mặt mũi, trực tiếp ra tay giết Tất Thanh Hàn. Đây quả thực là cuồng phách kiêu ngạo tới cực điểm. Tô Mạc, ngươi đơn giản là điên, quá không kiêng nể gì cả, vô cớ tàn hại đồng môn, ngươi phạm tội lớn, hôm nay ngươi nhất định muốn giải thích rõ. Nếu không chúng ta sẽ để cho tông môn trị ngươi tội. Hắn một ít đạo tông đệ tử cũng mặt mang vẻ kinh sợ, nhao nhao gầm lên. Bọn hắn nộ là Tô Mạc không kiêng nể gì cả, kinh hãi là Tô Mạc thực lực khủng bố. Tất Thanh Hàn thật là võ tôn cảnh tam trọng võ giả, chiến lực tại một đám đạo tông đệ tử bên trong thật là gần với Ất Vi tồn tại. Cao thủ như thế cư nhiên không có chút nào sức phản kháng, trong nháy mắt bị miễu sát, cái này khiến mọi người làm sao không sợ. Nó các đại thế lực chi nhân kinh ngạc nhìn một màn này, cũng trong lòng kinh hãi. Tô Mạc tu vi đạt được võ tôn cảnh nhị trọng cảnh giới, chiến lực đơn giản là đáng sợ, nháy mắt giết Tất Thanh Hàn, cho dù có đánh lén giai cấp cũng là phi thường kinh người. Ta Tô Mạc làm việc cần gì hướng các ngươi giải thích? Tô Mạc nhàn nhạt nói một câu, tự tay lấy xuống Tất Thanh Hàn trên tay nhẫn trữ vật, liền xoay người đi trở lại Lữ Cương bên người. Hắn cùng Tất Thanh Hàn ở giữa thù, cùng mọi người có quan hệ gì đâu? Giải thích, giải thích cái rắm, căn bản không giải thích được, trực tiếp giết, 100, cái này thật dứt khoát. Chúng đạo tông đệ tử, được nghe Tô Mạc nói như vậy, mỗi cái trong lòng tức giận mãnh liệt, cảm thụ được cực đại coi rẻ. Tô Mạc lời ấy, rõ ràng cho thấy không để bọn họ vào mắt. Ta Tô Mạc làm việc, cùng cần gì hướng các ngươi giải thích, đây là cỡ nào cuồng vọng mở miệng. Cái này Tô Mạc, thật sự cho rằng tự hắn có thể muốn làm gì thì làm sao? Chúng đạo tông đệ tử phẫn nộ. Nhưng hắn các đại thế lực chi nhân, nghe nói Tô Mạc nói như vậy, lại không có chút nào vẻ giận dữ. Bọn hắn cảm giác được là bá khí, đập vào mặt bá khí, cùng với vô hình trung, thời khắc đó tại trong xương ngạo khí. Trong lòng bọn họ rõ ràng, cái này Tô Mạc nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng trong nội tâm nhất định là phi thường ngạo khí chi nhân. Tô Mạc, ngươi đây là tại khiêu khích ta sao? Ất Vi lớn tiếng khẽ kêu, nghiến, hận không thể hiện tại liền xuất thủ, đem Tô Mạc trấn áp. Nàng để cho Tô Mạc cung cấp chứng cứ, kết quả Tô Mạc hoàn toàn không để ý tới hắn, trực tiếp xuất thủ đem Tất Thanh Hàn chém giết, đây chính là đối nàng khiêu khích, ta chỉ là báo thù mà thôi, Ất Vi sư tỷ cần gì nổi giận. Tô Mạc khẽ lắc đầu nói rằng, sắc mặt bình tĩnh như nước, nhìn Tô Mạc bình tĩnh khuôn mặt, Ất Phi hít thật sâu một cái, cực lực ngăn chặn lửa giận trong lòng, nàng không có kích động, cũng không muốn cùng Tô Mạc động thủ, dù sao Tô Mạc thực lực không yếu, không thể so với hắn kém bao nhiêu, trước mắt tại Ma Đầu Sơn bên trong, vẫn là tranh đoạt cơ duyên quan trọng hơn, nhưng việc này, tuyệt đối không thể tính như vậy, đợi ly khai cổ ma mộ địa sau đó, việc này nàng tất nhiên bẩm báo bên trong tông, trừng phạt nghiêm khắc Tô Mạc tàn sát đồng môn, nhất định phải trả giá thật lớn, Tô Mạc, ta lười nhác cùng ngươi cãi cọ, ngươi phạm phải tội, tông môn chắc chắn sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Lạnh lùng nói một câu, Ất Phi liền chuyển qua cái đầu, không tiếp tục để ý Tô Mạc. Tô Mạc nghe vậy không hề bị lay động, vô luận đạo tông có thể hay không nghiêm phạt hắn, hắn đều muốn giết Tất Thanh Hàn. Đối với địch nhân, hắn tuyệt đối không năng thủ mềm, nếu không chính là tàn nhẫn với bản thân. Lập tức, Tô Mạc liền không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt ngưng mắt nhìn cách đó không xa, cái kia cổ ma đại não, tủy não tại đại não bên trong. Muốn có được tủy não, nhất định muốn ngăn trở những cái kia tử kim sắc phi trùng công kích, hoặc G7 là đánh bại tử kim sắc phi trùng. Thế nhưng, cái này tử kim sắc phi trùng phi thường khủng bố, sao ngân sắc phi trùng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, không người nào dám dẫn đầu đi nếm thử tử kim sắc phi trùng thực lực, bởi vì một cái sơ sẩy, liền sẽ vẫn lạc nơi này. Tất cả mọi người đang đợi, các loại, chờ, có cao thủ dẫn đầu xuất thủ, chắc thí ra tử kim sắc phi trùng cấp độ thực lực. Tô Mạc trong lòng rõ ràng, cái này tử kim sắc phi trùng thực lực, tuyệt đối phi trùng khủng bố, nếu không, cái này cổ ma đại não ở chỗ này nhiều năm như vậy, sớm bị người quát phân, làm sao có thể lưu đến bây giờ, thời gian chậm rãi trôi qua, vẫn luôn không có ai dẫn đầu xuất thủ, mọi người đều là âm thầm bối rối. Tô Mạc ánh mắt quét nhìn mọi người một phen, trong lòng cũng không kiên nhẫn đứng lên, không phải hắn không giữ được bình tĩnh, mà là hắn thời gian cấp bách, thực sự không muốn lãng phí thời gian. Ý niệm câu thông trong cơ thể bản mạng linh kiếm, Tô Mạc định dùng linh kiếm trận thăm dò một phen tử kim sắc phi trùng thực lực, nhưng vào lúc này, mảnh này đại não không gian lối vào, vang lên một hồi hỗn độn tiếng bước chân, lập tức, một đoàn võ giả thân ảnh, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, nối đuôi nhau mà đến, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 1559, chính mình ứng đối. Lệ Hận Thiên, Tô Mạc nhìn thấy đám này đến chi nhân, nhất thời đôi lông mày nhíu lại, lập tức đình chỉ thăm dò tử kim sắc phi trùng, bởi vì đám này đến chi nhân, chính là lấy Lệ Hận Thiên dẫn đầu một đám Thiên Hư Tông đệ tử, Thiên Hư Tông người rốt cục đuổi theo sao. Tô Mạc trong lòng sát khí, cũng bắt đầu dâng lên, giờ khắc này, nơi đây người khác, sắc mặt đều là quái dị, bởi vì hầu như tất cả mọi người biết rõ, Thiên Hư Tông đối Tô Mạc hận thấu xương, Lệ Hận Thiên đám người vẫn luôn đang sưu tầm Tô Mạc hạ lạc, hiện tại, Tô Mạc bị Lệ Hận Thiên ngăn ở nơi đây, sau đó phải chuyện phát sinh, liền không cần nói cũng biết, Tô Mạc, ngươi quả nhiên ở chỗ này, quả nhiên, cùng mọi người lường trước một dạng, Lệ Hận Thiên xuất lĩnh chúng Thiên Hư Tông đệ tử đến sau đó, ánh mắt quét nhìn toàn trường, khi thấy Tô Mạc sau đó, nhất thời quát lên một tiếng lớn, chấn đắc vô số phi trùng đều ong ong bay lên, Lệ Hận Thiên mừng rỡ trong lòng, tìm Tô Mạc lâu như vậy, rốt cuộc tìm được, hơn nữa, hiện tại là ở Ma Đầu Sơn bên trong. Chỉ cần hắn ngăn chặn ra miệng, Tô Mạc liền không thể trốn đi đâu được. Bất quá, làm Lệ Hận Thiên chứng kiến mặt đất Tất Thanh Hàn thi thể lúc, trong lòng sắc mặt vui mừng nhất thời tan thành mây khói. Tất Thanh Hàn hai nửa trên thi thể, còn sót lại Tô Mạc kiếm khí khí tức. Lệ Hận Thiên không cần nghĩ cũng biết là Tô Mạc giết Tất Thanh Hàn. Ở chỗ này thì thế nào? Tô Mạc sắc mặt bình thản nói rằng, từng. Phẫn nộ Lệ Hận Thiên tương đương bình tĩnh, hắn nhìn thấy Tô Mạc không có sợ hãi dáng dấp. Nhất thời trong lòng có chút kinh nghi, lập tức, hắn trên dưới quan sát Tô Mạc một phen, nhất thời nhãn quan chút ngưng, lập tức phát hiện Tô Mạc đã đột phá tu vi, thảo nào không có sợ hãi, nguyên lai đã đạt được võ tôn cảnh nhị trọng tu vi. Lệ Hận Thiên sắc mặt thoáng ngưng trọng, đây cũng không phải là sự tình tốt, Tô Mạc tu vi đề thăng, thực lực tự nhiên tùy theo biểu thăng, khẳng định càng thêm khó giết, bất quá, nghĩ đến trên người thất thải linh lung tháp, Lệ Hận Thiên trong lòng an tâm một chút. Coi như Tô Mạc đột phá tu vi, như trước muốn chết, thượng phẩm thánh khí uy lực, vô cùng mạnh mẽ, lại phối hợp thêm thực lực của hắn, hắn không tin Tô Mạc có thể chống đỡ. Lệ Hận Thiên, ngươi muốn giết giờ ta cũng tương tự muốn giết ngươi, chưa biết ai thắng ai, bằng thực lực nói chuyện. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, trong tay kim quang lóe lên, kiếm lớn màu vàng ống liền xuất hiện ở trong tay, cái này chân khô bán thánh cho hắn thánh kiếm, mặc dù chỉ là hạ phẩm thánh khí. uy lực kém xa thượng phẩm thánh khí, nhưng là so với hắn thạch kiếm mạnh hơn nhiều. Hừ, Lệ Hận Thiên gặp cái này, lập tức cười lạnh một tiếng, lập tức đối bên người chúng Thiên Hư Tông đệ tử phân phó nói, các ngươi bảo vệ ra miệng, miễn cho để cho Tô Mạc trốn. Lần này, Lệ Hận Thiên mang theo phải giết quyết tâm, vì lý do an toàn, nhất định không thể để cho Tô Mạc đào tẩu. Đúng, Lệ Sư Huynh yên tâm, hắn chạy không thoát, lần này hắn không thể trốn đi đâu được. Chúng Thiên Hư Tông đệ tử nhao nhao mở miệng, bọn hắn chừng hơn 26 người, người đông thế mạnh, bảo vệ ra miệng vẫn là dễ dàng. Đáng nhắc tới đúng, trước đó bọn hắn tổng cộng có 28 người, tại tiến đến trong quá trình, có 2 người vô ý bị phi trùng tiến vào trong cơ thể, đưa tới vẫn lạc, cho nên, bọn hắn càng thêm oán hận Tô Mạc, nếu không phải vì truy sát Tô Mạc, hai vị kia đồng môn làm sao có thể sẽ chết. Cái khác thế lực mọi người gặp cái này, mỗi cái trong lòng kinh ngạc, lần này, Tô Mạc bị ngăn ở nơi đây, vẫn lạc có khả năng phi thường lớn, cái này còn muốn xem một đám đạo tông đệ tử là cái gì quá độ, dù sao, nơi đây trừ Tô Mạc ở ngoài, còn có tiếp cận 20 tên đạo tông đệ tử. Quả nhiên, Lệ Hận Thiên cũng không có coi chúng đạo tông đệ tử như không, ánh mắt của hắn rơi vào Ất Vi trên người. Ất Vi, chúng ta Thiên Hư Tông cùng Tô Mạc ân oán, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Lệ Hận Thiên trầm giọng nói rằng, nếu như Ất Vi đám người không nhúng tay vào, hắn hoàn toàn có lòng tin đánh chết Tô Mạc, thế nhưng nếu Ất Vi các loại, chờ, đạo tông đệ tử nhúng tay, vậy hắn nắm chặt sẽ không có lớn như vậy. Dù sao, một khi triển khai hỗn chiến, Tô Mạc rất dễ dàng thừa dịp loạn chạy trốn. Lệ Hận Thiên ánh mắt sáng quắc, chỉ cần Ất Vi không nhúng tay vào, hắn đạo tông đệ tử khẳng định cũng sẽ không nhúng tay, cho nên, trước mắt, hoàn toàn là xem Ất Vi thái độ. Ất Vi nghe vậy, sắc mặt trầm mặt xuống, trong con ngươi hiện lên vẻ phức tạp. Theo lý mà nói, nàng coi như đạo tông chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, có người muốn giết đạo tông đệ tử, nàng tự nhiên phải ra tay. Thế nhưng, Tô Mạc cuồng vọng tự đại, không nghe hắn khuyên can, không kiên nể gì cả tàn sát đồng môn, để cho nàng phi thường không thích. Trong lúc nhất thời, Ất Vi cũng là có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn một ít đạo tông đệ tử, ánh mắt cũng đều là nhìn Ất Vi, bọn hắn cũng không muốn nhúng tay, Tô Mạc trêu ra họa lý nên chính mình gánh chịu. Nhưng nếu là Ất Vi sư tỷ muốn nhúng tay, bọn hắn tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Các thế lực mọi người gặp Ất Vi yên lặng, không khỏi âm thầm lắc đầu. Tô Mạc trước đó vẫn cùng Ất Vi hơi quá tiếc, hiện tại Ất Vi làm sao rất có thể nhúng tay. Cái này Tô Mạc, thực sự là mang đá lên đập chân mình, không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Tô Mạc gặp cái này, ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn, hắn vừa rồi đắc tội Ất Vi, cho rằng đối phương chắc chắn sẽ không nhúng tay, không nghĩ tới đối phương cư nhiên không có nói không nhúng tay, ngược lại mặt mang vẻ chần chờ, như thế để cho Tô Mạc, đối cô gái này thoáng có vẻ hảo cảm. Bất quá, hắn cũng không cần đạo tông đệ tử trợ giúp, những thứ này đạo tông đệ tử, thực lực cũng không quá quan tâm mạnh, nếu như cùng Lệ Hận Thiên giao lên tay, chỉ có bị giết phần. Lệ Hận Thiên, người ta ân oán, liền hai người chúng ta giải quyết a. Tô Mạc mắt thấy Lệ Hận Thiên, đạm mạc nói rằng, ồ. Lệ Hận Thiên nghe vậy kinh ngạc, Tô Mạc lời ấy, rõ ràng chính là cho thấy, hắn không cần người khác trợ giúp. Ất Vi nhíu mày, nàng lúc đầu đều quyết định trợ giúp Tô Mạc, không nghĩ tới Tô Mạc tự đại đến mức độ này, không cần nàng trợ giúp. Tô Mạc, đã ngươi như vậy có tự tin, vậy ngươi liền chính mình ứng đối a. Ất Vi nhàn nhạt nói một câu, thân hình lóe lên, liền thối lui đến cách đó không xa. Mọi người kinh ngạc, cái này Tô Mạc thật sự là cuồng vọng, lại muốn lấy sức một mình, đối mặt Lệ Hận Thiên cùng với rất nhiều Thiên Hư Tông đệ tử. Sưu sưu sưu, không ít người nhao nhao lui lại, thối lui đến nơi đây không gian biên giới chỗ, chuẩn bị quan chiến. Tất nhiên Tô Mạc muốn cùng Lệ Hận Thiên giao thủ, mọi người cũng không có cách nào lại đi đoạt cổ ma tủy não, dù sao nơi này không gian, cũng liền xung quanh hơn nghìn trượng, lấy hai người thực lực, công kích dư ba tất nhiên mạnh phi thường, tất cả mọi người phải cẩn thận ứng đối. Còn có một chút người tâm tư kín đáo, không khỏi trong lòng thầm nghĩ, hai người nếu như cực lực xuất thủ, công kích tất nhiên sẽ tác động đến cổ ma đại não, mà cổ ma đại não phía trên những cái kia tử kim sắc phi trùng, nói không chừng cũng sẽ có động tác, đến lúc đó có thể nhân cơ hội, thu được cổ ma tủy não. Điểm này, không ít người đều nghĩ tới, bọn hắn đều lùi đến khoảng cách cổ ma đại não xa nhất vị trí, miễn cho lọt vào tử kim sắc phi trùng công kích. Lữ Cương trong lòng thầm than một tiếng, liền cũng thối lui, hắn biết rõ Tô Mạc chiến lực nghịch thiên, trong lòng không gì sánh được cuồng ngạo, cũng không có đi nói cái gì. Tô Mạc, lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Lệ Hận Thiên cười lạnh một tiếng, bàn tay duỗi một cái, bàn tay thất thải quang mang lấp lóe, thất thải lưu ly tháp nổi lên. Tất nhiên ất vi các loại, chờ, đạo tông người, sẽ không nhúng tay. Lệ Hận Thiên cũng yên tâm, tru diệt Tô Mạc thời điểm đến. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1560, hỗn loạn. Lệ Hận Thiên trên người khí tức hùng hậu không gì sánh được, cường đại uy thế bay lên, phối hợp với trong tay hắn thánh uy tràn ngập thất thải lưu ly tháp, cả người như là thiên thần hạ phàm, khí thế khiếp người, mà Tô Mạc khí thế, đồng dạng không yếu, thâm thúy mà không lường được, kim sắc thánh kiếm trong tay, cả người hắn như là ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang tuyệt thế, hưu, Tô Mạc dẫn đầu xuất thủ, đại kiếm vung lên, hướng Lệ Hận Thiên đột nhiên nhất trảm, tiên hạ thủ vi cường. Hắn cũng sẽ không đợi được đối phương dùng lưu ly hắn tới trấn áp hắn. Kiếm khí chảy ra, xé rách hư không, trực kích Lệ Hận Thiên mặt. Một kiếm này không có chút nào cuốn hút, kiếm khí cũng không hùng vĩ biết bao nhiêu, cũng chỉ có mấy trượng mà thôi. Nhưng một kiếm này, cực độ cô động, kiếm khí như là tam sắc thủy tinh, óng ánh trong suốt, uy lực khủng bố tuyệt luân, cường đại kiếm uy cuồn cuộn tại cả vùng không gian bên trong. Lữ Cương đám người mặc dù cách xa nhau mấy trăm trượng, đều cảm giác toàn bộ làn da truyền ra như tê liệt cảm nhận sâu sắc, lập tức vận chuyển huyền lực hộ thể. Tô Mạc cùng Lệ Hận Thiên khoảng cách quá gần, hai người cách xa nhau chưa đủ 300 trượng, cường đại kiếm khí trong nháy mắt liền tới. Bất quá, Lệ Hận Thiên cuối cùng là cường giả, phản ứng cực nhanh, thân hình hơi hơi lui lại thời khắc, trong tay thất thải lưu ly tháp vung mà ra, thất thải lưu ly tháp bay ngang mà ra, nghênh hướng kiếm khí, bảo tháp hơi hơi bành trướng, biến thành ma bàn kích cỡ tương đương. Bộ phận hào quang nổ bắn ra, thất thải hà quang, vô cùng kinh khủng, chôn vùi tất cả, kiếm khí chạm vào hào quang, lập tức như mùa xuân hóa tuyết, cấp tốc tan rã. Bất quá, kiếm khí dù sao cực mạnh, tan rã tốc độ xa xa không kịp tốc độ công kích, chỉ là tan rã phân nửa thời điểm, liền hung hăng đánh vào thất thải lưu ly tháp phía trên. Oanh, một tiếng nổ vang, kiếm khí cùng thất thải lưu ly tháp tấn công cùng một chỗ, toàn bộ ma đầu sơn cũng vì đó chấn động, kiếm khí lập tức vỡ nát. Hóa thành khắp trời tinh mịn mưa kiếm, bay vụt bát phương, hù dọa cách đó không xa sở hữu quan chiến chi nhân, nhao nhao toàn lực ngăn cản, mà thất thải lưu ly tháp, chịu H50E đến giúp sức va chạm, thế đi lập tức ngừng lại, trong nháy mắt bay ngược mà hồi, Lệ Hận Thiên bàn tay duỗi một cái, thất thải lưu ly tháp quay tít một vòng, liền trở lại trong tay hắn, bành bành bành, nổ tung mưa kiếm, trùng kích đến cổ ma đại não phía trên, phát sinh tiếng vang trầm trầm, đại lượng phi trùng tại chỗ chết thảm. Vô số phi trùng lần nữa bay lên, thoát ly cổ ma đại não, hướng mọi người ùn ùn kéo đến vọt tới. Bất quá, những thứ này cũng chỉ là hắc sắc cùng ngân sắc phi trùng, cái kia mười mấy con tử kim sắc phi trùng, như là dính vào cổ ma đại não phía trên, không nhúc nhích tí nào. Tô Mạc hoàn toàn không để ý tới những cái kia phi trùng, bản mệnh linh kiếm trận xuất hiện, thủ hộ quanh thân, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì khoảng cách, xuất thủ lần nữa, kiếm quang bùng lên, không ngừng vung trảm. Từng đường kiếm khí hướng Lệ Hận Thiên phi đầu cái kiểm tập sát mà đi, hưu hưu hưu, kêu to chói tai, từng đạo kiếm khí giống như một đạo đạo thải sắc phong nhận, đem Lệ Hận Thiên bao phủ ở bên trong, phong kín hắn sở hữu né tránh không gian, chút tài mọn. Lệ Hận Thiên nhưng là không chút nào sợ, cười lạnh một tiếng, lần nữa vận dụng thất thải lưu ly tháp, ống ánh trong suốt bảo tháp lần nữa trở nên lớn, đem Lệ Hận Thiên ngăn ở về sau, sau đó bảo tháp xoay tròn cấp tốc đứng lên, thoáng chốc ở giữa. Cuồng phong gào thét, bảo tháp quanh thân hình thành một cổ thất thải vòng xoáy, đem tất cả công kích toàn bộ càn quét mà ra. Sở hữu kiếm khí công kích được thất thải vòng xoáy phía trên, nhao nhao nổ tung, lập tức bắn tán loạn ra bốn phía, làm cho mảnh này không lớn không gian điên cuồng rung động, nổ vang không ngừng. Thất thải vòng xoáy khuấy động kình khí làm cho vô số phi trùng đều không thể tới gần Lệ Hận Thiên. A a a, nhưng vào lúc này, vài tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, một ít thực lực thấp kém đệ tử, chịu đến vô số phi trùng cùng kiếm khí dư ba công kích, trực tiếp chết thảm tại chỗ, cả vùng không gian bên trong hỗn loạn tưng bừng, vô số phi trùng ùn ùn kéo đến, mọi người toàn lực ngăn cản, đủ loại công kích lập lòe, tiếng nổ vang bên tai không dứt, cổ ma đại não, chịu đến vòng thứ hai kiếm khí dư ba công kích, cũng không ngừng rung động, thượng càng nhiều phi trùng bay lên, nhưng vào lúc này, cái kia vẫn luôn không nhúc nhích tí nào mười mấy con tử kim sắc phi trùng, rốt cục có mấy con động, ước chừng 5 con tử kim sắc phi trùng, ly khai cổ ma đại não, cánh khẽ vỗ, bắn nhanh mà ra, hưu hưu hưu hưu, thoáng chốc ở giữa, chói tai tiếng hét lớn vang lên, năm con tử kim sắc phi trùng, như là ngang qua trời cao chớp giật, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, hướng mọi người triển khai công kích. Tô Mạc cùng Lệ Hận Thiên hai người, khoảng cách cổ ma đại não gần nhất, tay đưa ra phía trước, có hai con tử kim sắc phi trùng, phân biệt đánh úp về phía Tô Mạc cùng Lệ Hận Thiên, mà đổi thành bên ngoài ba con tử kim sắc phi trùng, thì là hướng cái kia quan chiến trong đám người bắn nhanh mà đi. Cái gì? Đột nhiên ở giữa, Tô Mạc lạnh cả tim, một cổ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, những thứ này tử kim sắc phi trùng, trước hắn cũng một mực tại lưu ý, dù sao chiến đấu khẳng định hội tác động đến chúng nó. Hiện tại phát hiện một con tử kim phi trùng hướng hắn công kích, Tô Mạc tới không kịp né tránh, tốc độ ánh sáng ở giữa, trong tay hắn đại kiếm hướng trước người đưa ngang một cái, tiếp theo hơi thở, tử kim phi trùng trực tiếp đánh vào kiếm lớn màu vàng ống phía trên, keng, như binh khí tấn công, lập tức tuôn ra một tiếng chói tai tiếng sắt thép va chạm, tử kim sắc phi trùng tuy mạnh, nhưng cũng không thể xuyên thủng hạ phẩm thánh khí, lập tức bị đẩy lùi đi ra ngoài, mà Tô Mạc thân hình hơi run, lập tức bị đẩy lui mấy bước. Hảo cường lực lượng. Tô Mạc trong lòng khiếp sợ, cái này phi trùng thể trạng tuy nhỏ, nhưng lực lượng nhưng là cực kỳ lớn. Ngay tại Tô Mạc ngăn cản tử kim phi trùng thời khắc, một con khác tử kim phi trùng cũng đã tập kích đến Lệ Hận Thiên trước người. Lệ Hận Thiên mặc dù không biết tử kim phi trùng thực lực cụ thể, nhưng hắn đi tới nơi này lúc, dọc theo đường đi cũng đánh chết không ít hắc sắc cùng ngân sắc phi trùng. Trong lòng cũng rõ ràng cái này tử kim sắc phi trùng tuyệt đối không kém. Mắt thấy tử kim sắc phi trùng xuyên thủng không gian, phản phất một đạo tử sắc thần quang đánh úp về phía chính mình mặt, Lệ Hận Thiên không kịp thu hồi thất thải lưu ly tháp, thân hình hắn lập tức chợt lui, cùng lúc đó trong tay ánh đao lóe lên, hung hăng chém về phía tử kim sắc phi trùng, keng, đồng dạng tiếng sắt thép va chạm, tử kim sắc phi trùng bị một đao chém trúng, nhất thời bị chém bay đi ra ngoài. Mà lúc này Tô Mạc cùng Lệ Hận Thiên ngăn trở tử kim sắc phi trùng công kích, thế nhưng mặt khác ba con đánh úp về phía đoàn người tử kim sắc phi trùng nhưng là không có mấy người có thể chống đỡ. A A A, ba tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, có ba người cái đầu trực tiếp bị xuyên thủng, hộ thể huyền lực không được chút nào tác dụng, phi trùng tiến vào ba người trong đầu, trong nháy mắt liền đem ba người đại não cùng chiến hồn hút mà không, lần nữa bay ra ngoài. A A A, sau đó, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, cái này ba con tử kim sắc phi trùng ở trong đám người xuyên toa, quả thực không ai có thể ngăn cản, hộ thể huyền lực, tại tử kim sắc phi trùng trước mặt, như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, từng tên một đệ tử không ngừng vẫn lạc, trừ Thiên Lang, Tất Phi các loại, chờ, số ít vài tên võ tôn cảnh tứ trọng võ giả, có thể miễn cưỡng ngăn trở tử kim sắc phi trùng tập sát ở ngoài, người khác nhất định chính là mục tiêu sống, chạy mau, mau trốn đi ra ngoài, đoạt cổ ma tủy não, động thủ, quát chói tai âm thanh không ngừng vang lên. Có đại lượng người lập tức cấp tốc chạy trốn, nhưng là có rất nhiều người cũng không có đào tẩu, mà là hướng cổ ma đại não phóng đi, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, cướp đoạt cổ ma tủy não. CVT, mọi người vào forum theo đường link ở phía dưới bình chọn giúp cho Lu một phiếu với nha. Cảm ơn mọi người.